Chương 351, tao không đánh chết được thằng yêu nhân mày sao? Cốc, cốc. Tiếng gõ cửa nặng nề vang lên, khuôn mặt Nishimura, Jiro nở nụ cười đầy mong chờ, lạnh nhạt lên tiếng. Vừa dứt lời, mấy người đàn ông mặc đồ đen dẫn đầu bước vào, đứng thành hai hàng. Rất nhanh, hai cô gái thân hình cực kỳ bốc lửa cũng mềm mại bước vào, bao gồm cả hai cô gái, trên người tất cả mọi người đều có ký hiệu của Hồng Diệp Hội. Nishimura Jiro có một thói quen, hoặc có thể nói là một sở thích. Người phụ nữ y muốn chạm vào, tuyệt đối không cho phép người đàn ông khác chạm vào trước. Tất cả thuộc hạ trong đại kim hào của Hồng Diệp Hội đều biết sở thích này của Nishimura Jiro. Mỗi lần bắt phụ nữ về, đều do phụ nữ trong đại kim hào hội sở đưa cô gái đó đến. Lúc này, ánh mắt Chu Niệm Hoa mang theo chút hoảng sợ, nhìn thoáng qua mọi người, cuối cùng tâm mắt rơi lên người Nishimura Jiro. Cảm nhận được ánh mắt tà mị khiến người ta lạnh người của người nọ, không khỏi run lên. Chu Niệm Hoa nhíu mày. Nishimura Jiro khẽ cười mỉm, mang theo chút phong độ nói. Nishimura Jiro đang khoe khoang thân phận của bản thân, đây quả thực là một thân phận đại diện cho quyền lực và tiền tài. Đại Kim Hào Hội Sở, chính là hội sở nổi tiếng hàng đầu Osaka. Tiểu thư Chu Niệm Hoa, tôi là Nishimura Jiro, là tổng giám đốc của Đại Kim Hào Hội Sở. Nhưng, hiệu quả cũng chẳng được bao nhiêu. Các người là ai? Vì sao muốn bắt tôi? Chu Niệm Hoa tiểu thư, tuy cô không biết tôi, nhưng ông nội cô lại biết tôi. Ha ha! Nishimura Jiro này có đôi mắt vô cùng tà mị, khuôn mặt thon dài trắng trẻo, lông mi cũng cong vút, là kiểu đàn ông có mang nét đẹp của phụ nữ, đặc biệt là ngón tay thỉnh thoảng còn làm thế hoa lan. Tôi không quen anh, thả tôi về đi. Đường đường là cháu ruột của tiến sĩ Chu Hùng có quyền uy trong giới khoa học, vậy mà không dám thừa nhận thân phận của mình. Chẳng lẽ, tin tình báo là thật? Thành quả nghiên cứu kia của tiến sĩ Chu Hùng đang nằm trong tay cô. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Nishimura Jiro cười, lắc đầu nhẹ nhẹ. Nghe vậy, sắc mặt Chu Niệm Hoa hơi thay đổi, trong tiềm thức dấy lên sự đề phòng lui về sau một bước. Nhưng lại bị hai phụ nữ ở phía sau cản lại, hơi nhíu mày. Cùng với lúc nói chuyện, ánh mắt của Nishimura Jiro nhìn chằm chằm Chu Niệm Hoa, quả nhiên, lúc này đồng tử của Chu Niệm Hoa khẽ co lại. Tôi biết cô sẽ không thừa nhận, nhưng tôi biết rõ một điều. Nishimura Jiro, tôi chẳng hiểu anh đang nói gì. Toàn nói những lời linh tinh. Chu Niệm Hoa cố duy trì thần sắc trấn định, trầm giọng nói. Nishimura Jiro thâm cười lạnh. Nishimura Jiro nở nụ cười không chút để ý, chậm chậm đứng lên, nâng ly rượu vang trong tay lên, dùng tư thái vô cùng đẹp để liếc nhìn Chu Niệm Hoa. Quả nhiên là vậy. Nhấp một ngụm rượu vang, tay ngọc hoa lan nhẹ nhàng bắn ra. Các người ra ngoài cả đi. Vâng. Thưa ngài Jiro. Sau tiếng hét đồng thanh, tất cả mọi người đều lui ra và đóng cửa lại. Phụ nữ ấy mà, lúc đầu rất không nghe lời, nhưng đến cuối cùng, lại nghe lời hơn bất kỳ ai khác. Nishimura Jiro nở nụ cười mỉm bước về phía Chu Niệm Hoa. Đợi lúc tôi trở thành cháu rể của Chu Hùng rồi, còn lo gì không lấy được thứ kia nhỉ? Chu Niệm Hoa hoảng hốt, lui về sau ba bước. Lúc này, Nishimura Jiro lại từng bước tiến lên, y không hề gấp gáp. Giống như muốn lặng lẽ hưởng thụ khoái cảm khi con mồi bất lực đi vào con đường cùng, khóe môi nở nụ cười, ném ly thủy tinh trong tay sang một bên. Ly thủy tinh lập tức bay một hình vòng cung rất đẹp. Nishimura Jiro tiến lên từng bước, trong phòng vang lên tiếng đạp nhẹ. Không có âm thanh gì sao? Sau khi ly thủy tinh ném đi, không hề vang lên tiếng rơi vỡ. Khuôn mặt Nishimura Jiro đột nhiên sững lại, quay đầu lại nhìn, đồng tử không khỏi co rút. Khốn nạn, mày là ai? Trước mắt Nishimura Jiro lúc này, là một người dáng người cao cao đang cầm ly thủy tĩnh trong suốt thờ ơ nhìn sang bên này. Tiêu. Tiêu Dương. Chu Niệm Hoa vốn đang ở trong hoàn cảnh vô cùng tuyệt vọng, giờ thấy Tiêu Dương, giống như níu được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, hét lớn một tiếng. Ngữ khí có chút kích động. Tiêu Dương nhướng mắt mỉm cười đầy hàm ý. Chu cô nương, thằng quỷ này vừa mới nói gì vậy? Chu Niệm Hoa thu lại sự hoảng loạn. Anh ta hỏi anh là ai? Tiêu Dương gật đầu, ngoảnh mặt nhìn Nishimura Jiro, chân thành nói. Tên của ông đây, thằng quỷ như mày không xứng hỏi tới. Nishimura Jiro tức giận hét to một tiếng, khí thế hùng hổ tràn ngập quanh thân. Đôi mắt tà mị mang theo khí tức lạnh lẽo, những sợi tóc đỏ thổi đứng lên, khuôn mặt trắng trẻo hơn cả phụ nữ kia có vẻ tức giận. Thiện sấm giả tử. Lời vừa nói dứt, hai cánh tay Nishimura Jiro nhanh chóng vung lên, một cơn gió lạnh lẽo quét qua, không gian lập tức vang lên tiếng gió, lao thẳng về phía Tiêu Dương. Thuộc tính giả phong. Lúc này Tiêu Dương đã không còn cảm thấy xa lạ đối với thuộc tính giả nữa, số thuộc tính giả từng chết trong tay hắn cũng không ít. Chẳng qua chỉ là một thuộc tính giả phong, Tiêu Dương chẳng có lý do gì phải kiêng kỵ cả. Nhưng, lúc cơn gió lạnh quét đến trước mặt, đồng tử Tiêu Dương đột nhiên co rút. Không đúng. Không phải thuộc tính phong. Trong trận gió lạnh này, ẩn chứa một sức mạnh ăn mòn quái dị. Tiêu Dương nhướng mày, lúc này trận gió âm kỳ quái khiến hắn có một cảm giác cực kỳ buồn nôn, nhướng mắt nhìn thoáng Nishimura Jiro đứng trước mặt, trong lồng ngực càng cuộn trào mãnh liệt, giống như lục phủ ngũ tạng sắp lộn hết cả lên. Không phải vì sức mạnh của trận gió âm này kinh khủng đến như vậy, mà là động tác của Nishimura Jiro đã đánh mạnh vào thị giác của Tiêu Dương. Thử nghĩ xem, một người đàn ông trong lúc chiến đấu đột nhiên uốn éo eo thon, làm đủ các động tác lẳng lơ. Những động tác mị hoặc này, thậm chí cực kỳ dâm đảng. Điều này thực sự đánh mạnh vào trái tim Tiêu Dương, khiến hắn suýt nữa thì nôn ngay tại chỗ. Cơn gió này, chính là âm phong mị hoặc. Mắt Tiêu Dương mở to hơn, ném ly thủy tinh về phía trước, lao thẳng về phía trước tấn công âm phong. Đúng lúc này, Nishimura Jiro lại uốn éo eo nhỏ, hai mắt ửng hồng, giống như một cô gái đang muốn thoát y. Đây là thuộc tính chó má gì vậy? Tiêu Dương không kìm được thầm chửi thề, ở cùng tên Nishimura Jiro thêm một giây, Tiêu Dương càng cảm thấy đây là một sự giày vò vô cùng vô tận. Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Hừ, chẳng ai có thể giữ được bình tĩnh sau khi nhìn thấy thuộc tính mị của người ta. Giọng nói ỏn ẻn của Nishimura Jiro vang lên. Không thể phủ nhận, cái thuộc tính mị này thực sự có uy lực không tâm thường, âm phong quỷ dị, giọng nói ỏn ẻn, mỗi một thủ đoạn công kích đều khiến người khác khó lòng phòng bị. Đây là một loại thuộc tính khiến không ít người phải kiêng kỵ. Nhưng, hận thì hận, thuộc tính mị này dĩ nhiên đang thức tỉnh cảm giác của người đàn ông. Tiêu Dương đau khổ nhìn Nishimura Jiro đang bày vẽ lẳng lơ trước mặt mình, mỗi một trận âm phong thổi qua, đều mang theo sát khí dày đặc. Vẻ mặt Nishimura Jiro tuy dâm đảng, nhưng sát ý sâu trong mắt lại từng đợt phóng ra. Đồ, rác rưởi. Cuối cùng Tiêu Dương không kìm được nữa, mắng lớn một tiếng, lúc này, không hề dùng một chút kỹ xảo chiến đấu, mà dùng nắm đấm trực tiếp xông thẳng đến. Âm. Trong văn phòng to lớn vang lên tiếng nổi. Hự. Hự. Hợi. Âm phong nương theo vòng eo uốn éo của Nishimura Jiro một lần nữa lao đến. Tao không đánh chết được thằng yêu nhân mày sao? Hét lớn một tiếng. Tiêu Dương thật sự không chịu nổi bộ dạng của Nishimura Jiro thêm một giây phút nào nữa. Sức mạnh dũng mãnh lập tức dồn vào nắm đấm. Sau một trọng quyền đánh tan âm phong, lại đấm thêm một quyền nữa. Truệt. Truệt. Roe. Trong chớp mắt, thân ảnh đã lao nhanh đến trước mặt Nishimura Jiro. Vô cùng mạnh mẽ. Trong mắt Nishimura Jiro thoáng hiện lên sự kinh hãi, nhưng rồi lập tức được thay bằng ánh mắt yếu đuối, mang theo nước mắt khiến người khác cảm thấy thương xót, công kích tinh thần lực, âm thanh ỏn ẻn lại mang theo mị hoặc. Sao anh nỡ nhẫn tâm làm tổn thương người ta? Nishimura Jiro đã dựa vào chiêu này đánh bại không biết bao nhiêu người. Loại công kích tinh thần đột nhiên xuất hiện giữa lúc chiến đấu, càng khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhưng, tiếc là kẻ hôm nay y đối mặt lại là Tiêu Dương. Tao tổn thương cả nhà mày. Tiêu Dương tức giận đấm một quyền, nện thẳng lên mũi Nishimura Jiro. Bịch cơ thể Nishimura Jiro lảo đảo lùi ra sau, lúc này còn không quên ưỡn cong mông một cách gợi cảm. Nói về thuộc tính, Nishimura Jiro là kẻ vô tội, đây là thuộc tính của y. Y phải duy trì mới có thể có cơ hội lật ngược thế cờ nhưng, Tiêu Dương vẫn cảm thấy khó chịu. Nhân yêu. Phục. Bịch. Bịch. Bịch. Bịch. Bịch. Một trận mưa đấm. Trong một phút ngắn ngủi, Tiêu Dương đã quên mất mình nện vào đầu Nishimura Jiro bao nhiêu cú đấm, cho đến khi đầu Nishimura Jiro chảy máu, hơi thở thoi thóp, Tiêu Dương mới rút hết giận đứng dậy, không kìm được lại nhổ lên Nishimura Jiro đang nằm im trên đất không thể nhúc nhích. Mình đã trải qua bao nhiêu trận chiến, nhưng chưa từng thấy ai buồn nôn như vậy. Mày xuống Diêm Vương Điện mà ủng mông đi. Tiêu Dương liếc mắt nhìn, lúc này, Nishimura Jiro đã thở không ra hơi, khí tức sinh mệnh trên cơ thể cũng không ngừng rời đi, có thể chết bất cứ lúc nào. Khuôn mặt máu thịt lẫn lộn, đúng lúc này y bắt đầy khó khăn mở mắt. Hai mắt lại phóng ra. Mị nhãn. Mẹ, kiếp, hai. Tiêu Dương nước mắt rưng rưng hung hăng đạp mạnh một cước, lần này, cuối cùng Nishimura Jiro đã chết thật rồi. Tên này trước khi chết còn định dùng mị nhãn phản kích, khiến Tiêu Dương nổi hết da gà, nước mắt lưng tròng. Không kìm được lại giảm mạnh một dẫm. Bịch. Bịch. Thình thịch thình thịch thình thịch. Lúc này, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Tiêu Dương không thèm liếc nhìn thi thể Nishimura Jiro thêm lần nào nữa, ai mà biết y còn có thể quản cho mình thêm ánh mắt câu hồn nhiếp phách nào nữa không. Bước nhanh đến trước mặt Chu Niệm Hoa, lúc này thấy trong ánh mắt Chu Niệm Hoa vẫn mang theo sự hoảng sợ, liền ho nhẹ một tiếng. Chu cô nương, không dọa cô sợ chứ? Chương 352, phóng hỏa hành hung. Nghe thấy tiếng nói, Chu Niệm Hoa bàng hoàng nửa ngày mới hồi phục tỉnh thần, không kìm được lại nhìn về phía Nishimura Jiro ngã trong biển máu, khuôn mặt đầy máu thịt khiến cô không kìm được rùng mình một cái. Tôi chỉ hơi kích động một chút thôi. Tiêu Dương nhìn thi thể Nishimura Jiro, theo lý nên bắt y trước, rồi moi ra vì sao lại bắt cóc Chu Niệm Hoa. Nhưng, Nishimura Jiro này quá đê tiện. Tư thái lẳng lơ đó, thực sự khiến Tiêu Dương khó kìm được tức giận. Lúc đó trong đầu chỉ muốn đấm chết tên nhân yêu này thôi. Tiếng đập cửa càng lúc càng dồn dập, dường như đã ý thức được bên trong có xảy ra biến cố gì đấy. Chu Niệm Hoa nhíu mày, có chút hoảng hốt nhìn Tiêu Dương, lại liếc mắt nhìn về cửa lớn. Giờ phải làm sao? Âm thanh tức giận vang lên. Đã không thể chọn lựa rồi, cánh cửa văn phòng ầm một tiếng rồi bị đẩy ra. Chu cô nương, chúng ta đi nào. Trong chốc lát, Tiêu Dương đưa tay lấy tấm vải đen che mặt, khuôn mặt lập tức bị che đi một nửa, đồng thời một tay chụp lấy Chu Niệm Hoa. Bắt lấy bọn chúng. Tiêu Dương một tay ôm lấy Chu Niệm Hoa, đôi mắt đầy sát khiết. Khuôn mặt của từng đạo thân ảnh mang theo sự tức giận và khiếp sợ vội xông lên trước. Khí thế hung hãn. Lúc hai mắt Chu Niệm Hoa ngoan ngoãn nhắm lại, bên tai đã truyền đến tiếng kiếm. Nhắm mắt lại. Từ giây phút hắn trùng mặt, Tiêu Dương đã quyết định, hôm nay, ai cản hắn sẽ phải chết. Ngay lập tức hàng quan liền bao phủ lấy đám người đang xông qua bên này, trong tay chúng kẻ thì cầm dao côn, hoặc đang đưa tay móc súng ra. Giống như trải qua một cơn động đất. Kiếm quang trong tay biến mất, Tiêu Dương kéo Chu Niệm Hoa chạy thẳng ra ngoài. Trong chớp mắt, mười mấy người đã ngã trên mặt đất. Thanh kiếm quét ra sắc đỏ, trong kiếm quang có ẩn chứa sát khí. Cả đại kim hào chấn động. Hồng Diệp hội như đàn châu chấu túa ra, xông thẳng về phía Ngũ Lầu. Đại kim hào là một hang ổ trọng điểm của Hồng Diệp hội, ở đây tụ tập rất nhiều thành viên Hồng Diệp hội, hơn nữa do nhiệm vụ của ngày hôm nay, Nishimura Isin đã điều động hầu hết lực lượng đóng tại đại kim hào, để ngăn ngừa đặc công Viêm Hoàng tham gia chuyện bắt cóc Chu Niệm Hoa. Trừ Nishimura, Jiro đã chết, còn có những thuộc tính giả khác. Có điều, khi họ đuổi lên tầng 5, cả văn phòng lớn chỉ còn lại mấy xác chết ngổn ngang đang lạnh dần. Khốn kiếp! Toàn lực lục soát! Phong tỏa tất cả các lối ra của Đại Kim Hào, không thể để người chạy mất. Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, mặc dù mục tiêu đã biến mất, nhưng bọn họ có thể khẳng định, chắc chắn vẫn chưa thể rời khỏi Đại Kim Hào. Toàn lực lục soát! Dưới tầng hầm Đại Kim Hào, ở bãi đổ xe, dưới ánh sáng mờ mờ, trong một chiếc xe không lấy gì bắt mắt. Tiêu Dương, anh đừng lo cho tôi, anh đi trước đi. Chu Niệm Hoa cau mày lo lắng nói. Bọn chúng bắt tôi có mục đích khác, giờ Nishimura, Jiro đã chết rồi, cộng thêm anh gây náo loạn như vậy, có lẽ tôi sẽ không sao đâu. Tiêu Dương nhẹ nhàng thắt xong dây an toàn, nghiêng mặt nói. Vì sao chúng lại bắt cóc cô? Nghe vậy, Chu Niệm Hoa chần chờ một lát. Tiêu Dương mỉm cười. Nếu như không tiện nói thì thôi. Cả Tiêu Dương và Chu Niệm Hoa đều không ngờ, mục đích của Hồng Diệp Hội là ông nội của Chu Niệm Hoa, chính là mục tiêu bảo vệ của Viêm Hoàng Thiên Tử Các. Chu Niệm Hoa càng không ngờ, Tiêu Dương là đặc công Viêm Hoàng. Dù lúc này Tiêu Dương không nhận nhiệm vụ, nhưng đang thực hiện nghĩa vụ. Tiêu Dương dừng lại một chút, nhỏ giọng nói. Hôm nay, chắc chắn tôi sẽ không trơ mắt nhìn cô bị bắt đi. Yên tâm, có tôi ở đây, sẽ không ai động được đến cọng lông chân của cô đâu. Chu Niệm Hoa thoáng nhìn Tiêu Dương. Một lát sau, nhíu mày nói. Đại Kim Hào là cứ điểm cực kỳ quan trọng của Hồng Diệp Hội Osaka. Ở đây bọn chúng có thực lực rất mạnh. Không chỉ người đông, hơn nữa, trong tay họ chắc chắn có không ít vũ khí súng ống, muốn tránh được họ để xông ra ngoài, e rằng rất khó. Trong nháy mắt, xe đã được khởi động, hơn nữa còn đột nhiên lui ra sau. Một tiếng nổ vang lên, kèm theo đó là tiếng hét thảm thiết. Rồi tiếng ngã xuống đất lại vang lên. Chu Niệm Hoa nhất thời hoảng hốt, theo bản năng quay đầu lại. Chúng ta bị phát hiện rồi. Giọng nói bình tĩnh của Tiêu Dương vang lên. Đám nhóc con này phản ứng cũng nhanh thật đấy. Theo ý của Tiêu Dương, là lái xe đưa Chu Niệm Hoa xông thẳng ra ngoài, nhưng xem ra bây giờ, phải phí chút sức lực rồi. Tiêu Dương trầm ngâm một lúc, nhướng mắt nhìn Chu Niệm Hoa, trầm giọng nói. Chu cô nương, cô có biết lái xe không? Chu Niệm Hoa sợ hãi, gật đầu. Tiêu Dương lập tức mở dây an toàn, đẩy cửa xe, nói. Nhớ kỹ lời tôi nói, 10 phút. Giọng của Tiêu Dương tăng thêm âm lượng. Tính từ lúc tôi đóng cửa xe, 10 phút sau, cô lập tức lái xe xông ra ngoài. Trong 10 phút này, cô cứ ngồi trong xe đợi, không được cử động. 10 phút. Ứng dụng truyện dịch ebusop.vnchu Niệm Hoa ngây người nhìn Tiêu Dương, có chút khó hiểu. Nếu bọn chúng muốn bị giày vò như vậy, vậy thì, tôi chơi cùng chúng. Tiêu Dương cười rất bình tĩnh, giọng nói lãnh đạm. Bằng không, chúng ta không thể nào lao thẳng ra ngoài được. Tiêu Dương bước xuống xe, quay đầu về phía Chu Niệm Hoa gật đầu ra hiệu, trong mắt ẩn chứa sự tự tin mãnh liệt, còn mang theo khí tức ác liệt. 10 phút, phá hủy Đại Kim Hào. Trong khoảnh khắc cửa xe đóng lại, thân ảnh của Tiêu Dương cũng nhanh chóng biến mất khỏi tâm mắt Chu Niệm Hoa. 10 phút. Chu Niệm Hoa căng thẳng nhìn đồng hồ, ngồi qua bên kia, giữ chặt tay lái, tầm mắt nhìn thẳng phía trước. Đầu óc không ngừng chuyển động. Tiêu Dương, rốt cuộc anh ta là ai? Chu Niệm Hoa không tin Tiêu Dương là một bác sĩ trung y bình thường. Có phải cũng liên quan đến thành quả hạng mục nghiên cứu kia của ông nội? Chu Niệm Hoa nhíu mày, trong mắt hiện lên thần sắc phức tạp. Sự xuất hiện của anh ta là tốt hay không tốt? Lúc này, thân ảnh Tiêu Dương đã xuất hiện ở đại sảnh tầng 1, hơn nữa rất không cẩn thận để một tên áo đen nhìn thấy, sau một tiếng hét lớn. Cả một đám người lao về phía bên này, trận hỗn chiến diễn ra. Tiêu Dương đối phó với mấy tên này căn bản chẳng tốn bao nhiêu sức, khi cảm nhận được khí tức thuộc tính giả lao đến, Tiêu Dương nhếch mép cười, sau khi phát ra sức mạnh ép lui mọi người, cơ thể liền nhảy sang nơi khác. Khiến đám người vây công lao vào một khoảng không. Cả Đại Kim Hào hội sở trở nên hỗn loạn. Đại Kim Hào, tao muốn xem, có phải mày được làm bằng vàng không? Thân ảnh Tiêu Dương lao lên lầu 3, khóe miệng vểnh lên, thân ảnh rất nhanh vọt vào vị trí phòng bếp. Đây chính là Tân Quan Thượng Nhậm Tam Bả Hỏa, bổn đại gia Viễn Độ Trùng Dương mà đến. Ngọn lửa thứ nhất vẫn chưa cần xài hết đâu. Cùng với tiếng thầm thì, bỗng nhiên, phía nhà bếp vang lên tiếng nổ ầm ầm. Lúc này, dây điện cả tầng 3 của Đại Kim Hào dường như bị châm lửa phát nổ, những tia lửa bắn ra xoèn xoe. Cháy rồi! Mau cứu hỏa. Không ít giọng nói hoảng hốt vang lên. Đại Kim Hào quả thực không phải làm bằng vàng. Ngược lại, những đường dây điện ở sàn nhảy rất dễ nổ. Sau tiếng nổ vang lên ở tầng 3, thế lửa trong nháy mắt đã hừng hực đầy khí phách. Đại Kim Hào không phải vàng, nhưng tốc độ kiếm tiền còn nhanh gấp trăm lần vàng. Nếu Đại Kim Hào bị thiêu hủy hoàn toàn, điều này đối với Hồng Diệp Hội mà nói, chẳng khác nào bị cắt đi một miếng thịt lớn trên đùi. Tổn thất nghiêm trọng. Cho nên, lúc ngọn lửa cháy lớn, mọi người đều hoảng hốt, kinh hãi. Nhưng, tuy không ít người kêu gào cứu hỏa, nhưng, trong tình cảnh này, rất nhiều người lựa chọn bỏ chạy để giữ mạng quan trọng hơn, cục diện càng thêm rối loạn. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Tiếng trống giận dữ vang vọng khắp nơi. Âm. Lầu 4, lại một tiếng nổ cực mạnh. Ngọn lửa từ cửa sổ lao ra ngoài, nhìn từ xa, đại kim hào giống như một ngọn núi lửa, lúc này đang lè ngọn lưỡi lửa khiến người khác khiếp sợ. Lan can lầu 4, một thân ảnh bạch y cao ráo, thần sắc lộ ý cười, như rất hài lòng về màn trình diễn này. Ngọn lửa thứ nhất hỏa thiêu đại kim hào, cũng không tệ. Tiêu Dương cười tủm tỉm, trong lòng thâm án chừng thời gian, không dây dưa nữa. Lần này mục đích hắn đến ngoại trừ vì tin tức truyền quốc Ngọc tỷ, thì chỉ đến gây rối mà thôi, càng loạn, Tiêu đại gia càng vui vẻ. Đây là điển hình của kiểu xây dựng niềm vui của bản thân trên sự đau khổ của người khác. Còn 10 giây nữa. Tiêu Dương chậm chậm đi về phía trước. 6, 5, 4, 3, 1. Thân ảnh Tiêu Dương đột nhiên từ lan can lao ra ngoài, người nhẹ như yến lao thẳng xuống, lúc cơ thể rơi xuống, cửa hầm giữ xe bên dưới, một chiếc xe màu đỏ đang lao ra ngoài như một cơn lốc. Hực! Xe lao thẳng ra, người hai bên đều phải né đi. Thời gian rất chuẩn. Thân ảnh Tiêu Dương vững vàng rơi xuống thân xe. Bịch! Miệng Chu Niệm Hoa lẩm bẩm, hai tay Chu Niệm Hoa giữ chặt bánh lái, chân giảm ga, lao ra ngoài như mũi tên. Gió lớn thổi y phục bay phần phật, hai chân Tiêu Dương như mọc rễ đứng trên nóc xe, lúc đến gần cửa ra vào, những người phía trước nhìn thấy cảnh này, sau khi kinh ngạc, vội vàng rút súng ra. Bằng! Bằng! Bằng! Ánh sáng màu bạc lướt đến. Từng tiếng kêu thảm thiết, những chiếc kim châm vô tư cắm thẳng vào cổ tay của mấy người, ai nấy đều ngã xuống đất. Trong khoảnh khắc này, chiếc xe đã đâm vào thanh chắn, ầm một cái xông ra ngoài. Sau lưng là ánh lửa chói mắt, không ít người nhìn thấy màn xông ra của Tiêu Dương. Nhưng màn này quá nhanh, cho nên người ta căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể trợn mắt nhìn chiếc xe biến mất khỏi tâm mắt. Bịch! Bịch! Bịch! Bịch! Tiếng bước chân dồn dập vang lên, vài tên thuộc tính giả xông ra khỏi cửa, đảo mắt nhìn về phía trước, đôi mắt đầy phẫn nộ. Để lại một số người chữa cháy, còn lại, cùng tôi đuổi theo. Tuyệt đối không để người chạy mất. Chương 353, đặc công Viêm Hoàng. Sau khi xe chạy khỏi đại kim hào đang lửa cháy phừng phực, Chu Niệm Hoa cố ý giảm tốc độ, thân ảnh Tiêu Dương linh hoạt lắc mình từ cửa sổ ngồi vào ghế bên cạnh, tốc độ xe lại tăng lên. Phía sau hình như sắp đuổi kịp rồi. Tiêu Dương liếc vào kính chiếu hậu. Vù. Trên đường quốc lộ thẳng tắp, một cơn lốc màu đỏ lao đi. Màn rượt đuổi xe cộ trên đường quốc lộ bắt đầu từ đây. Nhìn cảnh vật kiến trúc và cây cối hai bên đường không ngừng thụt lùi, Tiêu Dương không khỏi nhìn thoáng qua Chu Niệm Hoa ngồi cạnh, hơi ngạc nhiên về kỹ thuật lái xe của cô, tốt hơn rất nhiều những gì mình tưởng tượng. Thậm chí phải nói, còn giỏi hơn cả kẻ gà mờ học lái xe thời gian không dài như Tiêu Dương. Chính phủ lớn như vậy, lại có hứng thú với du học sinh của Viêm Hoàng sao? Càng đi về phía trước, xe trên đường quốc lộ càng nhiều. Tốc độ lái xe của Chu Niệm Hoa vẫn không giảm. Nhưng vì những chiếc xe phía sau càng lúc càng đến gần, khoảng cách đã rút quá ngắn, thậm chí thân xe không ngừng đụng vào nhau, cố gắng làm chiếc xe mất thăng bằng. Đừng bận tâm nhiều quá, phải tăng tốc, nếu không sẽ bị bọn chúng chặn lại. Tiêu Dương quay đầu nhìn lướt ra phía sau, trầm giọng nói. Nhẫn nhịn. Nói về thực lực, dĩ nhiên Tiêu Dương không sợ đám người phía sau. Nhưng... sau khi xông ra ngoài lắc mình vào trong xe, một câu nói của Chu Niệm Hoa khiến Tiêu Dương vô cùng hứng thú. Kẻ đứng sau màn bắt cóc Chu Niệm Hoa, không phải là Hồng Diệp Hội, mà là kẻ khác, hơn nữa còn là chính phủ của đảo quốc. Những chiếc xe phía sau bám theo rất sát. Tiêu Dương tự nói. Ra tay giải quyết mấy tên này sẽ khiến đối phương mất dấu vết truy tìm mình. Tôi muốn xem thử, trong mắt họ, Chu cô nương quan trọng nhường nào. Trong mắt Chu Niệm Hoa hiện lên sự xin lỗi. Nếu có thể, tôi hy vọng, kéo dài thời gian của chúng thêm chút nữa. Tiêu Dương hơi giật mình liếc nhìn Chu Niệm Hoa. Mắt Chu Niệm Hoa vẫn nhìn thẳng phía trước, cố gắng lái xe với tốc độ cao, trong mắt không khỏi hiện lên thần sắc phức tạp, một lát sau, không kìm được mở miệng nói. Sự tình có liên quan quá lớn, xin thứ lỗi tôi không thể giải thích với anh. Chiếc xe phía sau hung hăng đụng vào thân xe làm xe nghiêng hẳn một bên, Chu Niệm Hoa chưa kịp trả lời Tiêu Dương, vội vã chuyển động bánh lái, chiếc xe cua với biên độ rộng, khó khăn lắm mới thoát khỏi hiểm cảnh. Chẳng lẽ cô là người của chính phủ Viêm Hoàng? Tiêu Dương suy nghĩ, không khỏi thăm dò hỏi. Nếu chuyện này còn dính đến chính phủ của đảo quốc? Chu cô nương. Binh. Tiêu Dương mỉm cười tỏ ý đã hiểu, mở miệng nói. Tiêu Dương nhìn về phía trước, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Đồng tử Chu Niệm Hoa mở lớn, giữ chặt bánh lái, đồng thời bấm mạnh còi, nương theo tiếng còn tai và tiếng thắng xe kịch liệt, lao thẳng về phía trước. Lúc này phía trước vừa đúng lúc đèn đỏ, hai cánh tay Chu Niệm Hoa vội chuyển động nhanh, lại đánh một vòng cua, chiếc xe nghiêng một bên cua một đường vòng cung, lao về phía trước trong tình thế cực kỳ nguy hiểm. Chuyện chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi, khiến Chu Niệm Hoa bất giác toát mồ hôi lạnh, nắm chặt bánh lái tiếp tục lao về phía trước. Tôi không phải người của chính phủ. Ở phía sau, Chu Niệm Hoa vừa mới tranh thủ lấy lại hơi, lập tức nói. Ông nội tôi thì phải. Ông nội cô. Tiêu Dương sững sờ, suy nghĩ xoay chuyển. Mục đích bọn chúng bắt cô, là vì ông nội cô. Chu Niệm Hoa gật đầu. Trên đường quốc lộ thẳng tắp, tiếng va chạm xe vang lên, sau đó là màn cháy xe kinh hồn đoạt phách. Dưới không khí như vậy, Chu Niệm Hoa không rảnh để nói nhiều, Tiêu Dương ở bên cạnh rơi vào trầm tư. Trong xe vô cùng yên tĩnh, tiếng lốp xe va chạm với mặt đường không ngừng vang lên, dần dần, trừ những chiếc xe truy đuổi của Hồng Diệp hội, còn có một số xe cảnh sát đều đang nhìn chằm chằm đám xe chạy hỗn loạn trên đường quốc lộ. Nhất thời, nơi này đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Trong lúc vội vàng, Chu Niệm Hoa căn bản không kịp chọn lộ tuyến, dần dần, chiếc xe lao ra khỏi nội thành, đường quốc lộ càng rộng hơn, nhưng những chiếc xe phía sau cũng đuổi sát hơn. Tiêu Dương cân nhắc một lát, quay đầu lại nhìn những chiếc xe phía sau. Một lát sau Dương mắt nhìn Chu Niệm Hoa, lúc này, hai bàn tay trắng nõn đang giữ chặt tay lái, khuôn mặt nhìn nghiêng có sức hấp dẫn cực lớn, chính là hình tượng mỹ nữ phương Đông chính cống. Đương nhiên, lúc này Tiêu Dương không thể chỉ ngồi không ngắm người đẹp như vậy. Hắn muốn làm rõ chuyện này. Chu cô nương, không giấu gì cô. Tiêu Dương lãnh đạm mở miệng nói. Tôi cũng là người của chính phủ Viêm Hoàng. Nghe vậy, tay giữ bánh lái của Chu Niệm Hoa rung lên. Cùng lúc đó, chiếc xe đã bị xe phía sau đuổi kịp, tung âm một tiếng, chiếc xe bị chặn lại. Chu Niệm Hoa chuyển hướng bánh lái, nhưng lúc này, ngay chỗ khúc cua, một chiếc xe đã lao đến chặn đường đi. Chu Niệm Hoa vô cùng hoảng hốt, lại đảo mạnh hướng bánh lái, khó khăn lắm mới giúp thân xe tránh được đợt tấn công này, hai bên sườn xe lúc này đều đã bị kép lại, hai bên đều là người của Hồng Diệp hội, ba chiếc xe như xếp hàng lao đến, không ngừng lắc lư trên đường quốc lộ, tình cảnh rất nguy hiểm. Tiêu Dương nhìn thoáng chiếc xe bên phải, khi chiếc xe gần lao nhanh đến một ngõ cua, cửa sổ xe hạ xuống, cổ tay vẫy mạnh một cái. Một chiếc ngân châm xẹt qua, đâm chuẩn xác vào óc của tên tài xế kế bên, chiếc xe phía bên phải lập tức mất khống chế. Cua qua bên phải. Tiêu Dương quát, sau khi chiếc xe theo sát bên phải rời đi, Chu Niệm Hoa cũng nghĩ phải cua sang bên đó. Chiếc xe lao đi như điên. Đuổi theo. Con đường này thông đến phạm vi Thiên Bảo Sơn Thần Điện, không thể để bọn chúng vào Thiên Bảo Sơn Thần Điện quấy rối. Như vậy là đại bất kính. Vù vù vù. Chiếc xe chạy nhanh, lúc này, Chu Niệm Hoa mới lên tiếng hỏi, anh, là người của chính phủ Viêm Hoàng. Tiêu Dương gật đầu. Đặc công Viêm Hoàng. Đặc công. Con người của Chu Niệm Hoa mở lớn, vô thức nghiêng đầu nhìn Tiêu Dương, thốt lên. Chẳng phải anh là. Tiêu Dương nhìn về phía trước, đồng tử cả kinh. Chu Niệm Hoa quay lại, thần sắc lập tức biến hóa. Phía trước là một chiếc xe tải trọng tải lớn đang lao đến. Trong tích tắc này, mặt Chu Niệm Hoa trắng bệch. Hai tay dường như đông cứng, đầu óc rơi vào trì trệ, không hề có bất cứ động tác nào. Chiếc xe tải phía trước không ngừng bấm còi, đồng thời cũng giảm mạnh phanh. Ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này Tiêu Dương lại vô cùng tỉnh táo, tay nhanh chóng mở dây an toàn cho mình, đồng thời một tay mở dây an toàn trên người Chu Niệm Hoa. Trong lúc chiếc xe tải và xe hơi cách nhau không đến 3 mét, khoảng cách như vậy, cho dù xe có phanh gấp, thì cũng sắp tung vào nhau. Bịch. Âm thanh đá mạnh cửa xe. Âm ầm. Trong khoảnh khắc hai chiếc xe va mạnh vào nhau, hai đạo thân ảnh đã lao nhanh ra ngoài. Bịch. Chiếc xe bị đè biến dạng nghiêm trọng, nếu bên trong có người, e chắc chắn không thể sống được. Hợi. Trong lúc Chu Niệm Hoa vừa tuyệt vọng nhắm mắt, liền nghe được tiếng gió bên tai, liền bất giác mở to hai mắt, đồng tử cả kinh. Bên đường quốc lộ, là một cánh rừng lá đỏ, đập vào mắt là một mảng lá đỏ, còn mình đang ở giữa không trung, eo đang bị một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt. Hạ xuống đất một cách hữu kinh vô hiểm. Tiêu Dương thở phào nhẹ nhõm. Tình huống lúc nãy thực sự quá nguy hiểm. Chu Niệm Hoa hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Dương, lúc ở Đại Kim Hào đã nhìn thấy thân thủ bất phàm của Tiêu Dương, giờ lại thêm khả năng xuất trận không sợ hãi, điều này khiến Chu Niệm Hoa đã hơi tin vào lời Tiêu Dương nói. Anh, thật sự là đặc công Viêm Hoàng. Tiêu Dương buông tay. Lẽ nào tôi không giống? Chu Niệm Hoa nhíu mày nói vội. Đặc công của Viêm Hoàng đến, có phải nhiệm vụ là bảo vệ ông nội tôi không? Tiêu Dương nghĩ hoặc nhìn Chu Niệm Hoa. Chu Niệm Hoa kinh ngạc nói. Anh không biết. Tôi đến đảo quốc có chuyện khác. Tiêu Dương nói thẳng, dương mắt nhìn những chiếc xe không ngừng dừng lại bên đường quốc lộ. Từng thân ảnh của Hồng Diệp hội lao ra, hơn nữa giống như nghe được tin tức về thực lực mạnh mẽ của Tiêu Dương, nên lúc xuống xe, không ít người trong tay giữ chặt khẩu súng đen ngòm. Bản thân hắn có thể dễ dàng tránh né, nhưng Chu Niệm Hoa thì không thể. Dưới làn súng đạn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị trúng đạn. Ông lấy eo Chu Niệm Hoa, thân ảnh nhảy lên lao vào trong rừng lá đỏ. Phía sau súng tiếng xé gió vang lên không ngừng. Từng bóng người vội vàng lao lên. Phong tỏa tất cả cách lối ra của rừng lá đỏ. Sau khi Tiêu Dương ôm Chu Niệm Hoa lao vào rừng, tốc độ nhanh như bay chạy vào chỗ sâu trong khu rừng, như một mũi tên rời cung lao đi. Cả quá trình này, Chu Niệm Hoa lúc đầu nhắm chặt mắt, dần dần, hai mắt mở ra, đôi con ngươi lóe sáng, không khỏi dương tâm mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của chàng thanh niên Tiêu Dương. Vùi. Tiêu Dương nhảy lên một cành cây tương đối xum xuê, lá cây bên dưới có thể che giấu bóng người, không dễ bị phát hiện. Chu cô nương, nếu giờ tiện nói, thì tôi muốn biết rốt cuộc chuyện này là vì sao? Tiêu Dương mở miệng hỏi thẳng. Chu Niệm Hoa nhìn thẳng mắt Tiêu Dương nửa ngày, mới chậm chạp gật đầu. Ông nội tôi là Chu Hùng. Nói xong câu này, Chu Niệm Hoa lại nhìn vào mắt Tiêu Dương, thấy thần sắc không có gì thay đổi, bất giác hỏi. Anh, chưa từng nghe nhắc đến sao? Tiêu Dương thành thật lắc đầu. Chu Hùng là tiến sĩ nổi tiếng trong giới khoa học, có thể nói là uy danh vang xa. Chu Niệm Hoa trầm tư, nói. Ông nội tôi là một tiến sĩ nghiên cứu khoa học, dù ông ở đảo quốc nhiều năm, nhưng luôn có một mục tiêu, đó là nghiên cứu chế xuất một hạng mục kỹ thuật cho Viêm Hoàng. Nghiên cứu khoa học. Tiêu Dương không khỏi thốt lên, trong đầu lập tức hiện lên nhiệm vụ của bốn người anh em, tham ăn, tim không khỏi đập mạnh. Đừng nói nhiệm vụ của tiểu đội tham ăn chính là hộ tống ông nội của Chu cô nương trước mặt về nước nhé. Chu Niệm Hoa gật đầu. Mấy hôm trước, công trình nghiên cứu của ông nội tôi cuối cùng đã có kết quả, nhưng thông tin này lại bị gián điệp của đảo quốc ở phòng thí nghiệm để lộ ra ngoài. Chờ chút hẳn nói tiếp. Tiêu Dương đột ngột đưa tay lên cản Chu Niệm Hoa, cả người trườn qua bên mé, nhìn qua khe hở của những chiếc lá đỏ rậm rạp, bên tai nghe thấy tiếng gió xé không gian. Mỉm cười. Chu cô nương, để cô chiêm ngưỡng thử thực lực của đặc công Viêm Hoàng nhé. Chương 354, đây mới là vô cớ ra tay. Thực lực đặc công Viêm Hoàng. Lời vừa nói xong, thân ảnh của Tiêu Dương đã lao xuống, xuyên qua đám lá đỏ tươi tốt, chân điểm nhẹ lên một cành cây lá đỏ, cả người bay về phía trước như chim yến, nghênh đón hai bóng người vừa xuất hiện. Đó là hai thuộc tính giả của Hồng Diệp hội chịu trách nhiệm truy đuổi. Cũng chỉ có họ mới có thể đuổi theo tiếng bước chân của Tiêu Dương. Hai thuộc tính giả thấy Tiêu Dương quay người lao đến, trong mắt không khỏi ánh lên tia kinh ngạc, dĩ nhiên sẽ không để phí cơ hội tuyệt hảo này, thân ảnh lập tức tăng tốc, một trong hai thân ảnh còn tung người lao đến, bay ra sau lưng Tiêu Dương. Một trước một sau kẹp lấy Tiêu Dương. Tiếng cười cùng tiếng nói vang lên, cơn gió lạnh quét qua rừng lá đỏ, ngôn ngữ quỷ quái của hai người kia Tiêu Dương nghe không hiểu. Nên đành trực tiếp động thủ vậy. Thuộc tính giả tấn. Hử. Một quyền của Tiêu Dương đã thất bại. Trong không khí vang lên một tiếng nổ kịch liệt, nắm đấm của Tiêu Dương lao về kẻ phía trước nhanh như thiểm điện. Lúc này, không gian nứt ra, bóng dáng của người kia dần biến mất giữa không trung. Giờ khắc này, Tiêu Dương không khỏi giật mình, đồng tử lóe lên hàng quang. Dương quyền. Thân ảnh Tiêu Dương đột nhiên cử động lần nữa. thuộc tính giả thuộc tính ẩn ở đảo quốc rất thường thấy. Hai thuộc tính giả ẩn trước mắt chỉ là hai tên đánh thuê trà trộn trong Hồng Diệp hội, sức mạnh thuộc tính so với người thường mà nói có lẽ tương đối mạnh, nhưng đối với Tiêu Dương thực khí nhị vân hậu kỳ mà nói, chỉ là những tên yếu đuối mà thôi. Khóe miệng khẽ nhếch lên, khi một chiếc lá rụng xuống vai Tiêu Dương. Đây không phải lần đầu tiên Tiêu Dương gặp thuộc tính giả ẩn, cái đêm đuổi bắt trùng thuốc viện Trịnh Thu, lúc đó Matsuki Koyumi đến từ nhẫn đao hội của đảo quốc cũng đem đến vài thuộc tính giả ẩn. Đáng tiếc, cuối cùng đều mất mạng trong tay Trịnh Thu. Chiếc lá đỏ như đụng phải một bức tường vô hình lập tức hóa thành bột phấn. Gần như đồng thời, một chưởng phong vung lên, bạch y ẩn trong phiến lá đỏ, giống như bóng với hình trong khe hở không khí lao tới. Trong tích tắc một chưởng đánh xuống, giống như đánh vào không khí. Lúc này trong đồng tử đột nhiên lóe lên tia lạnh, cả người tỏa ra khí thế mênh mông phong tỏa hết phạm vi phía trước, khiến cho mọi thứ rơi vào trì trệ trong nháy mắt. Một âm thanh giòn vang. Như một trận gió nhẹ thổi đi phiến lá đỏ trên vai, làm sáng đỏ cả trời đất, chuyển động cực nhanh, một tiếng xé gió cực kỳ lợi hại vang lên. Thân ảnh nặng nề rơi xuống đất, nằm lặng yên không chút hơi thở. Máu tươi đỏ như màu lá đỏ, khiến cho rừng lá đỏ bị nhuộm thêm chút sắc đỏ. Lúc này, sau lưng Tiêu Dương truyền đến tiếng dao chém sắc bén. Đánh vào không khí, nhưng lại có một đạo hắc y xuất hiện giữa không trung, nắm đấm đánh mạnh lên ngực. Tiêu Dương lật người, thân ảnh nghiêng một bên, dùng tư thế tuyệt diệu nhất để né một dao đánh lén, đồng thời một chân quét qua. Túy tử phao bôi thích liên hoàn. Bịch! Bịch! Bịch bịch! Thân ảnh bốn người nhảy lên cao, hai chân đá rất nhanh, một gã thuộc tính giả ẩn khác cũng không thể tránh khỏi công kích của Tiêu Dương, bị liên hoàn cước đá bay, nhất là một cước cuối cùng bị đá thẳng lên trên, cả người bay thật cao. Sau khi thân ảnh của Tiêu Dương từ từ hạ xuống, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, lúc này, bên trên có một cái bóng màu đen đang lao xuống, thịt một tiếng tạo thành một cái hố sâu trong rừng lá đỏ. Hai gã thuộc tính giả ẩn chết cũng thật oan ức. Vốn bọn chúng cứ tưởng đối phương bỏ trốn vội vã như vậy, chắc chắn thực lực không cao. Nào ngờ, vừa ra tay đã giết cả hai người chỉ trong vài giây. Tiêu Dương đã đại khái biết được nguyên do của sự việc. Giữ lại đám người truy đuổi của Hồng Diệp hội cũng chẳng được tích sự gì, nếu đối phương muốn làm thiêu thân lao vào lửa, Tiêu Dương cũng ra tay giết hết chẳng chút bận tâm. Lúc này, xung quanh bắt đầu vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tiếng súng cũng vang lên. Trán Tiêu Dương cau lại, khuôn mặt lộ chút lạnh lùng, bỗng nhiên hai cánh tay vung mạnh lên. Lúc này, lá đỏ đầy trời như bị hai cánh tay vô hình khống chế, nhanh chóng loạt xoạt xoay tròn. Tạo thành một tổ ong lá đỏ cực lớn trước mặt Tiêu Dương. Trong nháy mắt từng đạo thân ảnh trên người có ký hiệu của Hồng Diệp hội xuất hiện trước tâm mắt Tiêu Dương. Tuy nhiên lúc này, thân ảnh Tiêu Dương đã lăn không lui ra sau mấy mét, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, giọng nói lạnh lùng, chấn động cả rừng lá đỏ. Nhớ kỹ kẻ giết các người, Viêm Hoàng, Tiêu Diêm Vương. Vụt! Vụt! Vụt! Lời vừa dứt, quả bóng lá đỏ trôi nổi giữa không trung lập tức lao thẳng về phía trước như viên đạn. Phi hoa trích diệp, đã thương người trong vô hình. Nhìn như những chiếc lá đỏ đẹp đẽ, giờ phút này lại trở thành sát thủ giết người trong vô hình vô ảnh, những phiến lá mỏng manh, lại có thể dễ dàng cắt đứt yết hầu của con người. Máu tươi tung tóe, từng đạo thân ảnh ngã xuống rừng lá đỏ. Tiêu Diêm Vương Viêm Hoàng, giết người không lưu tình. Từng chiếc lá đoạt mệnh. Trong giờ phút này, trong mắt của những kẻ phía sau chưa kịp lao đến toát lên sự sợ hãi khôn cùng, nhất thời kinh hoảng quay đầu định chạy trốn, gặp đâu đi đó, nhưng vẫn có không ít những kẻ mất mạng trên đường chạy trốn. Ba chữ Tiêu Diêm Vương đã chiếu rọi vào linh hồn bọn họ. Nếu may mắn thoát được kiếp này, thì trong cuộc đời sau này, Tiêu Diêm Vương cũng sẽ trở thành cơn ác mộng không bao giờ biến mất của bọn họ. Trong tích tắc, phi hoa trích diệp giết người. Đây là chuyện con người không thể nào làm được, vì hắn là Tiêu Diêm Vương. Lá đỏ dần dần tán đi, tung bay trên mặt đất. Thân ảnh Tiêu Dương chậm chậm đáp xuống đất, ánh mắt quét qua, thần sắc hiện lên nụ cười lạnh. Lạc Hồng bất thị vô tình vật, hóa tác xuân nê canh hộ hoa. Thơ hay, thơ hay. Thật không hổ là Tiêu Diêm Vương Viêm Hoàng nhỉ, tình cảnh này mà còn có nhã hứng ngâm thơ, tôi nói không sai chứ Tiêu. Dương. Một giọng nói dường như mang theo châm chọc, khiêu khích và cả sự chán ghét vang lên. Lúc này, Thần sắc Tiêu Dương không khỏi sượng lại, khuôn mặt biến thành nụ cười khế. Quả nhiên là anh, đúng là khéo thật. Trong rừng lá đỏ, ba thân ảnh nhanh chóng lao đến gần. Lúc Tiêu Dương chiến đấu đã cảm nhận được vài khí tức không tâm thường ở xung quanh, nhưng hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, xuất hiện trước mặt hắn là một người quen cũ. Quen đến mức không thể quen hơn nữa, giữa hai người đã không chỉ tiếp xúc thân mật một lần. Thiên tử Cát Viêm Hoàng, Âu Tử Lôi. Tên đàn ông đáng thương đã vài lần bị nắm đấm của Tiêu Dương đánh ngất, lúc này cũng xuất hiện ở đảo quốc, khuôn mặt này giờ đây đang nhìn chằm chằm Tiêu Dương, mâu thuẫn giữa hai người đương nhiên không thể dùng lời để diễn đạt. Tôi thấy thật kỳ quái, tiểu đội Lăng Thiên chẳng phải đã nhận nhiệm vụ phục đại sao? Âu Tử Lôi nhấn mạnh hai chữ Lăng Thiên, ngữ khí mang theo chút khinh thường. Đường đường là đội trưởng Lăng Thiên, vậy mà lúc này lại xuất hiện ở đảo quốc. Lẽ nào tự biết không thể tranh được với người ta ở Minh Châu nên mới trốn đến đây? Hắn chính là Tiêu Dương đội trưởng của tiểu đội Lăng Thiên sao? Lúc này, một người đàn ông đứng cạnh Âu Tử Lôi nhíu mày, ánh mắt bất thiện nhìn lướt qua Tiêu Dương. Ánh mắt Tiêu Dương rất bình tĩnh, từ miệng bốn người tổ tham ăn, hắn đã biết không ít người trong Thiên Tử Các có cái nhìn rất thù địch với hai chữ Lăng Thiên và Tiêu Dương, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía trước. Bên cạnh Âu Tử Lôi là một nam một nữ, đều khoảng tầm 30 tuổi, nhìn bề ngoài cực kỳ bình thường đến mức tầm thường. Họ quả thực rất thích hợp chấp hành những nhiệm vụ cần che giấu thân phận. Tiêu Dương, nhiệm vụ đảo quốc này, Lão Cát đã giao cho tiểu đội La Thiên chúng tôi phụ trách. Hôm nay anh vô cớ làm rối kế hoạch của chúng tôi, chuyện này, chúng tôi chắc chắn sẽ báo cáo chi tiết lên trên. Âu Tử Lôi cười lạnh, ánh mắt liếc Tiêu Dương một cái sắc lẹm. Vốn gã giống với Lam Hân Linh, không gia nhập tiểu đội nào, nhiệm vụ của gã đều là đi theo bên cạnh Lam Hân Linh. Nhưng lần này Lam Hân Linh lại gia nhập tiểu đội Lăng Thiên, dĩ nhiên Âu Tử Lôi rất tức giận. Cuối cùng, bản thân cũng bất đắc dĩ chọn một tiểu đội để gia nhập, đó là tiểu đội La Thiên hiện tại. Tiểu đội La Thiên cũng được coi là có thực lực không tâm thường ở Thiên Tử Các, có hơn 30 đội viên, có thể xếp hàng trung đẳng trong Thiên Tử Các. Lần này có nhiệm vụ hộ tống tiến sĩ Chu Hùng về nước. Tiểu đội La Thiên sẽ trù tính các mặt, còn tiểu đội Xích Hỏa chỉ phụ trách hỗ trợ. Vô cớ ra tay. Tiêu Dương mỉm cười, trong nụ cười chứa lãnh ý, hờ hững nhìn Âu Tử Lôi, cũng không mở miệng, sau đó xoay người phóng lên lao về phía trước, ôm lấy eo Chu Niệm Hoa, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất, thân pháp rất nhẹ. Lúc đáp xuống đất, ngay cả chiếc lá cạnh chân cũng không bị thổi bay. Thấy cảnh này, đồng tử hai người đứng cạnh Âu Tử Lôi không khỏi co rút nhìn nhau, có thể nhìn thấy được sự kiên kỳ trong mắt đối phương, còn mang cả chút khó tin. Thân pháp khinh công của Tiêu Dương, nằm ngoài sự tưởng tượng của bọn họ. Chu cô nương, cô có quen họ không? Chu Niệm Hoa lắc đầu không chút do dự. Cô là Chu Niệm Hoa. Âu Tử Lôi bước lên trước, trầm giọng nói, chúng tôi là đặc công được Viêm Hoàng phái đến. Chịu trách nhiệm đưa thành quả nghiên cứu quan trọng của ông nội cô về nước. Tuy nhiên, tôi cần sự phối hợp của cô. Phối hợp? Chu Niệm Hoa bất giác nhíu mày, bước đến gần Tiêu Dương hơn một chút, trong tiềm thức cô vẫn thấy Tiêu Dương đáng tin hơn. Ánh mắt Âu Tử Lôi vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Dương như cũ. Vốn đã tiến hành theo kế hoạch, nhưng đáng tiếc có người vô cớ ra tay phá hỏng, cho nên cần phải sắp xếp lại. Lúc này, Tiêu Dương không kìm được nhíu mày. Âu Tử Lôi, ý anh nói, để Chu cô nương bị người của Hồng Diệp hội bắt đi, đều nằm trong kế hoạch của các anh. Âu Tử Lôi lạnh giọng đáp. Sắc mặt Tiêu Dương trầm xuống. Tôi ra tay cứu Chu cô nương lại trở thành vô cớ ra tay sao? Đây chẳng phải đang nói với Tiêu Dương, lòng tốt của hắn đã làm hỏng việc. Đáng lẽ hắn phải nhìn Chu Niệm Hoa bị bắt đi không chút phản ứng mới đúng. Lần này Chu Niệm Hoa bị bắt đi, nếu mình không đến kịp thời, e là sẽ chịu tổn thương, kiếp này khó mà quên được nỗi đau này. Nếu đây là một kế hoạch, vậy, người lập kế hoạch này là một kẻ cặn bãi. Ánh mắt Tiêu Dương từ từ lạnh dần. Kế hoạch của các người là gì? Âu Tử Lôi cười lạnh, kế hoạch của chúng tôi, cần phải báo cáo với anh sao? Tóm lại, anh vô cớ ra tay. Vụt. Một cơn gió lạnh vút qua, bạch y như ánh sao băng lóe lên. Một trọng quyền hung hăng đánh mạnh lên ngực Âu Tử Lôi. Bịch. Thân ảnh Âu Tử Lôi lập tức như diều đứt dây bay ra xa chục mét. đây mới là vô cớ ra tay. Chương 355, kế hoạch như vậy. Anh ra tay đánh Âu Tử Lôi. Nhìn thấy hắn khó chịu. Rừng lá đỏ lá rụng rơi nhẹ, không khí có chút quỷ dị, ánh mắt cả ba người đều tập trung trên người Tiêu Dương. Đây mới là vô cớ ra tay. Người phụ nữ đứng bên cạnh vội lao đến, mặc dù thực lực của Âu Tử Lôi trong đội La Thiên cũng không cao lắm, nhưng thân pháp của y không đơn giản, có quan hệ cũng không cạn với La Thiên đội trưởng của tiểu đội La Thiên. Y không thể xảy ra chuyện gì không hay. Tuy nhiên, lúc người phụ nữ tiến lên, Âu Tử Lôi đã giấy giụa, khuôn mặt tái mét, một tay ôm ngực, cố gắng chịu đựng từng cơn đau mãnh liệt. Hừ! Từ lâu đã nghe đồn đội trưởng Tiêu Dương của Lăng Thiên tự kiêu tự đại, tính cách tàn ác, giờ xem ra, quả đúng là như vậy. Ánh mắt ngập tràn oán hận nhìn chằm chằm Tiêu Dương, lúc này Âu Tử Lôi mới giác ngộ ra một điều, tuyệt đối không thể đến quá gần Tiêu Dương. Âu Tử Lôi nghiến răng nghiến lợi. Lần này không bị đánh ngất, đã là không tệ rồi. Mày nghĩ, trong Thiên Tử Các, thật sự không ai có thể trị được mày à? Một đấm này của Tiêu Dương không hề dùng thêm bất kỳ ám lực gì khác, chỉ rất rất đơn thuần là dùng nắm đấm đấm mạnh Âu Tử Lôi. Dù Âu Tử Lôi không bị thương quá nặng, nhưng vẫn phải chịu đau đớn một phen. Không nhiều lời đến nửa câu. Vẻ mặt Tiêu Dương hờ hững nhìn về phía trước, tầm mắt lập tức thu lại, quay sang nói với Chu Niệm Hoa. Chu cô nương, chúng ta đi thôi. Người phụ nữ đứng cạnh Âu Tử Lôi sắc mặt lạnh lẽo. Tiêu Dương, Chu Niệm Hoa có liên quan đến sự thành bại của nhiệm vụ này, mày không có tư cách đưa cô ta đi. Âu Tử Lôi khuôn mặt trầm lạnh quát lên, ngữ khí lạnh lẽo. Chu Niệm Hoa chậm chậm gật đầu, cùng Tiêu Dương đi về phía cửa rừng trúc. Tôi cũng là người của Thiên Tử Các. Anh đang uy hiếp tôi. Chuyện này, nếu tao báo cáo lên trên, nhẹ thì bị xử phạt cho nhớ, nặng thì sẽ bị hủy tư cách đội trưởng. Khuôn mặt Âu Tử Lôi lạnh lùng, tinh mang bắn ra. Nhưng, nhiệm vụ này đã giao cho đội La Thiên bọn tao phụ trách, mày tự tiện ra tay, là phá hoại quy tắc của Thiên Tử Các. Hừ! Ánh mắt của Tiêu Dương vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Âu Tử Lôi. Tiêu Dương quay đầu lại hít mắt cười. Đang cảnh cáo. Âu Tử Lôi cười lạnh. Tiêu Dương lãnh đạm nói, cùng Chu Niệm Hoa bước ra ngoài. Mày, đứng lại. Không đứng lại, hai người vẫn tiếp tục đi ra ngoài. Khuôn mặt Âu Tử Lôi xanh mét, ánh mắt lóe lên, nhưng vẫn không đủ dũng khí xông lên cản Tiêu Dương lại. Thực lực của cả hai cách nhau quá lớn. Nắm chặt tay, cánh tay run rẩy. Hai thành viên của đội La Thiên khác đều mắt nhìn nhau, trước khi gặp Tiêu Dương. Họ đều nghĩ khi gặp Tiêu Dương của Lăng Thiên phải ra tay dạy bảo một phen, nhưng ban nãy Tiêu Dương thể hiện một chút thực lực, cũng đã có thể nhìn thấy rõ ràng rồi. Không dám làm bậy nữa. Trơ mắt nhìn bóng lưng Tiêu Dương và Chu Niệm Hoa biến mất. Bên ngoài rừng lá đỏ, tiếng còi xe cảnh sát chói tai, hiện trường tai nạn xe cộ đã có không ít cảnh sát kéo đến, đang ghi chép kiểm tra. Khiến người ta kinh ngạc đó là, trong chiếc xe bị tông vỡ vụn không có người. Lúc ấy tài xế xe tải cũng quá hoảng hốt nên không thể kịp thời phản ứng, cho nên khi cảnh sát hỏi đến chuyện này thì chẳng biết gì cả, khi nghe nói trong xe căn bản không có người, sắc mặt lập tức trắng bệch. Không có người, chẳng lẽ, gặp ma à? Thiên Bảo Sơn Thần Điện ở ngay gần đây, dĩ nhiên sẽ xảy ra những chuyện ly kỳ như vậy. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Bên đường đã có rất nhiều người vây đến xem, sau khi hiểu rõ sự việc, vẻ mặt cũng có chút thay đổi. Lúc này có một đôi nam nữ từ trong rừng lá đỏ đi ra, có tầm mắt không ít người quét qua, nhưng không ai để ý. Nam nữ vào trong rừng lá đỏ rất nhiều, còn chuyện vào đó để làm gì thì chỉ có thể để người ta tự liên tưởng thôi. Điều khiến người ta đố kỵ chỉ chính là bên cạnh chàng trai anh Tuấn lại có một nữ thần xinh đẹp đến thế, hơn nữa nữ thần này lại chịu vào một nơi như rừng lá đỏ với anh ta. Ra đến đường quốc lộ tùy tiện bắt một chiếc taxi đi vào nội thành. Trong xe, Chu Niệm Hoa trầm tư, một lát sau, lại dương mắt nhìn Tiêu Dương, do dự một chút, không kìm được, nói. Tiêu Dương, ngại quá, hại anh, đắc tội người ta rồi. Chu cô nương, mấy lời như vậy không cần nói nữa. Tiêu Dương lắc đầu. Tôi và Âu Tử Lôi nọ có mâu thuẫn từ trước, chẳng qua hắn chỉ mượn chuyện này để thị uy thôi. Chu cô nương. Tiêu Dương trầm ngâm một lát, cau mày nói. Theo lý thuyết, Nhiệm vụ của họ là chịu trách nhiệm đưa ông nội cô về nước, nhưng cái mà họ gọi là kế hoạch kia, vì sao lại dính líu đến Chu cô nương vậy? Tôi cũng rất thắc mắc. Thật ra, thân phận của tôi, tới nay vẫn được giữ bí mật, ông nội đã đoán trước sẽ xảy ra những chuyện thế này, cho nên bên ngoài căn bản không ai biết tôi là cháu gái của tiến sĩ Chu Hùng, nhưng không ngờ, người của Hồng Diệp hội lại đột nhiên đến tìm tôi. Chẳng lẽ, có người cố ý tiết lộ? Tiêu Dương trầm mặt. Vừa nãy Âu Tử Lôi có nói, kế hoạch của bọn họ là để Chu Niệm Hoa rơi vào tay Hồng Diệp hội trước. Tiêu Dương cũng không biết được toàn bộ kế hoạch của bọn họ, nhưng dựa vào điểm này, rất có khả năng, thân phận Chu Niệm Hoa do họ cố ý tiết lộ cho người của Hồng Diệp hội. Tất cả những chuyện này, đều để hộ tống tiến sĩ Chu Hùng về nước. Tiêu Dương hơi khó hiểu. Chiếc xe từ từ tiến vào nội thành. Chu cô nương, cô có thể liên lạc được với ông nội cô không? Tiêu Dương trầm tư một lúc mới dương mắt hỏi, đây gọi là tiễn Phật tiên đến Tây Phương. Mình đã cứu Chu Niệm Hoa, chuyện này không thể ngồi yên không để ý nữa. Để tôi thử xem. Chu Niệm Hoa lấy di động ra, nhanh chóng bấm một dãy số, một lát sau, liền lắc đầu. Không thể liên lạc với tiến sĩ Chu Hùng. Tiêu Dương di chân mày, tầm mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, đồng tử bất giác co nhẹ, đột ngột hét lên một tiếng. Chiếc xe vẫn chạy tiếp, tài xế không hiểu lời Tiêu Dương, cho đến khi Chu Niệm Hoa vội vàng hét lên, xe mới dừng lại. Chu cô nương, tôi đưa cô đi gặp vài người, nhưng tôi nhắc trước, cô không được gọi tên tôi, cứ gọi anh Tiêu là được rồi. Tiêu Dương kéo tay Chu Niệm Hoa, bước nhanh về phía trước. Hắn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Ngụy Thân Kim. Ngụy Thân Kim. Chu Niệm Hoa dừng bước, ánh mắt kỳ quái nhìn Tiêu Dương, khóe miệng hơi giật giật. May mà lúc này người hiểu tiếng Tiêu Dương nói trên đường không nhiều. Một người đàn ông đứng giữa phố hét lớn Ngụy Thân Kim, điều này khiến người ta chấn động cỡ nào. Một người đàn ông khôi ngô quay người về phía này, trên tay cầm một túi đồ ăn vặt lớn, đầu tiên là sửng sốt, sau đó trong mắt ánh lên tia vui vẻ, cười ha hả bước lên trước, Tiêu huynh đệ. Hóa ra là anh à. Ngụy Thân Kim cất bước đi đến, tâm mắt dừng lại trên người Chu Niệm Hoa hơi sững lại. Vị này là Chu cô nương. Tiêu Dương giới thiệu đơn giản. Chu cô nương, đây là bạn của tôi, có thân phận giống tôi, Ngụy Thân Kim huynh đệ, anh ấy tốt tính lắm. Chu Niệm Hoa nhìn Ngụy Thân Kim. Trong đầu không khỏi xuất hiện mấy ca từ đang lưu truyền trên mạng. Nhanh sử dụng băng vệ sinh ha si ư ư nhanh sử dụng băng vệ sinh ư ư ha si. Người đến kỳ kinh ai cũng nhớ sự cố bị tràn hai bên mép. Nếu tôi có cơ hội một lần nữa hai bên mép không bị tràn, người đầy mùi thơm. Nhanh sử dụng băng vệ sinh ha si ư ư quần lót của tôi được bảo vệ ư ư, lại trở nên xinh đẹp như xưa. Khụ, đúng là tốt thật. Ngụy Thân Kim bị Chu Niệm Hoa nhìn khiến cả người nổi hết da gà, dĩ nhiên không biết. Trong mắt Chu Niệm Hoa anh ta đang dần dần biến hình, biến thành hình dạng của một Ngụy Thân Kim, thật sự. Dọc đường không ai nói gì, Ngụy Thân Kim dẫn hai người Tiêu Dương nhanh chóng đi vào một tiệm may, đi xuyên qua mặt trước của tiệm, bước vào một căn phòng bình thường. Các anh em, mọi người nhìn xem ai tới này. Ngụy Thân Kim hét lớn một tiếng. Ba người trong phòng đều kinh ngạc, sau khi hàn huyên một lúc, bèn ngồi vây quanh một chiếc bàn. Đúng rồi. Mọi người không phải đang chấp hành nhiệm vụ sao? Sao lại? Tiêu Dương cố ý thăm dò. Lời vừa dứt, ngoài dự tính của Tiêu Dương, cả bốn người đều buồn bã, thở dài một hơi. Tầm mắt Phú Xuyên Long thoáng nhìn Chu Niệm Hoa bên cạnh Tiêu Dương, chần chừ. Không sao đâu, đều là người nhà. Phú Xuyên Long lắc đầu thở dài. Tiêu huynh đệ, không giấu gì anh, nhiệm vụ lần này, tiểu đội xích hỏa chúng tôi chuẩn bị xin rút rồi. Rút. Tiêu Dương không khỏi kinh hãi, cau mày nói. Chấp hành nhiệm vụ giữa chừng lại rút, nếu không được thiên tử các cho phép, chắc chắn sẽ trừ không ít điểm tích lũy của các anh. Thiên tử các Viêm Hoàng tồn tại theo hình thức tiểu đội, giữa các tiểu đội dĩ nhiên có cạnh tranh, tiêu chuẩn cạnh tranh đó là các đội sẽ hoàn thành nhiệm vụ có độ khó khác nhau để nhận điểm tích lũy. Tiểu đội có điểm tích lũy càng cao, có thể được hưởng những phúc lợi. Hoặc có thêm nhiều cơ hội nhân được hàng tốt chỉ nội bộ thiên tử các mới có. Cho dù có trừ điểm tích lũy, tôi cũng không thể chấp nhận kế hoạch hành động như vậy. Cổ Tiêu Phái không kìm được vỗ mạnh lên bàn, ầm một tiếng, tức giận trầm giọng nói. La Thiên Phách là cái quái gì? Ông đây không phục hắn. Kế hoạch. Đồng tử Tiêu Dương không khỏi co lại, không kìm được hỏi. La Thiên Phách và tiểu đội La Thiên có liên quan gì? La Thiên Phách là đội trưởng tiểu đội La Thiên. Phú Xuyên Long chậm rãi nói. Nhiệm vụ hộ tống tiến sĩ Chu Hùng về nước lần này, do tiểu đội La Thiên tổng phụ trách, bao gồm cả Xích Hỏa thì còn có 3 tiểu đội, đều chịu trách nhiệm hỗ trợ hắn. Có điều, để hoàn thành nhiệm vụ lần này La Thiên Phách đã bày ra kế hoạch, nhưng bốn anh em chúng tôi thật sự không thể nào chấp nhận được. Bốn anh em chúng tôi trước nay làm việc không thẹn với lương tâm, nếu phải hy sinh một cô gái vô tội để hoàn thành nhiệm vụ tích điểm, điểm khỉ gió đó, ông đây tình nguyện không nhận. Sử Phúc Long dĩ nhiên cũng không ít lửa giận. Tiêu Dương và Chu Niệm Hoa liếc mắt nhìn nhau, lập tức hướng mắt nhìn Phú Xuyên Long. Phú Xuyên Long trầm ngâm một lát, nói. Tiêu huynh đệ, có lẽ anh không biết, tiến sĩ Chu Hùng mà chúng tôi phải hộ tống về nước, có một cô cháu gái ở đảo quốc. Tiến sĩ Chu Hùng nói cho chúng tôi tin này, là muốn chúng tôi bảo vệ cháu nội ông ấy cùng về nước. Nhưng La Thiên Phách ngoài miệng đồng ý với tiến sĩ Chu Hùng, nhưng lại lén bày kế hoạch. Truyền ra thông tin giả thành quả nghiên cứu của tiến sĩ Chu Hùng có thể đang ở trong tay cô cháu gái ông, để người của đảo quốc phân tán lực chú ý, và ra lệnh một tiểu đội đi gây rối hãm chân họ. Hy sinh cô cháu gái này, để đạt mục đích hoàn thành nhiệm vụ. Chương 356, anh Tiêu ra phim à? Tiêu Dương kinh ngạc, đồng tử hiện lên sự chấn động, trầm giọng hỏi. Rốt cuộc đây là kế hoạch gì vậy? Đồng thời, tâm mắt Tiêu Dương nhìn lướt qua Chu Niệm Hoa ở bên cạnh, đánh giá một chút. Chu Niệm Hoa thì có vẻ bình tĩnh hơn, có lẽ nếu để cô lựa chọn hy sinh bản thân để cứu ông nội, cô cũng không từ chối. Tiêu huynh đệ, tôi nói anh biết nhé. Phú Xuyên Long lắc đầu cau mày nói. Chúng tôi nhận nhiệm vụ là hỗ trợ tiểu đội La Thiên, thuận lợi đưa thành quả nghiên cứu của tiến sĩ Chu Hùng về nước. Vốn hôm nay anh em chúng tôi đi gặp tiến sĩ Chu Hùng. Nhưng người của tiểu đội La Thiên đến tìm chúng tôi và nói kế hoạch của họ với anh em chúng tôi. Lúc này, Sử Phúc Long không kìm được tức giận, mở miệng nói. Bọn họ biết, thành viên của bốn tiểu đội đặc công bao gồm Xích Hỏa, cho dù phân tán ra tự che giấu hành tung nhưng cũng bị không ít người của chính phủ đảo quốc theo dõi. Dù sao, đây cũng là địa bàn đảo quốc. Bốn anh em chúng tôi dù thô lỗ, nhưng cũng biết hai chữ sỉ nhục viết như thế nào. Phú Xuyên Long nhíu mày. Bởi vậy, tiểu đội La Thiên liền có kế hoạch như vậy, cố ý tiết lộ tin tức cháu gái tiến sĩ Chu Hùng ra ngoài, hơn nữa còn tung tin, thành quả nghiên cứu ở trong tay cô ấy. Để phân tán sự chú ý của đảo quốc, tiểu đội La Thiên có thể thuận lợi đón tiến sĩ Chu Hùng về, đây gọi là Dương Đông Kích Tây, hoạt động ngầm gì đó, tôi nhổi. Rõ ràng đã đồng ý với tiến sĩ Chu Hùng bảo vệ cô cháu gái, một mặt lại lén đi làm chuyện này. Trong mắt Phú Xuyên Long lóe lên tia tức giận, trầm giọng nói. Cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ không sai, nhưng vì lợi ích bất chấp thủ đoạn, lá mặt lá trái, không để ý đến sống chết của người khác, thậm chí có thể nói thẳng là đẩy một người vô tội vào hiểm họa. Hành động ti tiện như vậy Tiêu Dương cực kỳ khinh thường và phỉ nhổi. Cái tên La Thiên Phách kia miệng đầy đại nghĩa, luôn miệng nói vì quốc gia, có thể hy sinh cái tôi nhỏ, nhưng mục đích của hắn chẳng nói ai cũng biết. Chẳng phải chỉ để giành điểm tích lũy của nhiệm vụ lần này thôi sao? Lúc này, đôi mày của Tiêu Dương không khỏi nhíu chặt, mắt cũng lóe tia hàn quang lạnh như băng. La Thiên Phách làm như vậy, dù có hộ tống tiến sĩ Chu Hùng về nước thành công, nếu để tiến sĩ Chu Hùng biết chân tướng chuyện này thì sao? Chẳng phải đâm một nhát thật sâu vào trái tim của nhà khoa học già à? Lúc này, Phú Xuyên Long bất giác nhìn Chu Niệm Hoa. Chu cô nương, chuyện này, cô thấy thế nào? Chu. Trầm tư một lúc, Tiêu Dương quay sang nhìn Chu Niệm Hoa. Lúc này, trong mắt Phú Xuyên Long không khỏi lóe lên tia xin lỗi. Cổ Tiêu bội trợn to mắt, thật sự không thể ngờ, người mình vừa nhắc đến, lại ở ngay trước mặt mình. Cô chính là Chu Niệm Hoa cháu gái tiến sĩ Chu Hùng. Không giấu gì các vị, Chu Niệm Hoa, là tôi. Thần sắc Chu Niệm Hoa tương đối bình tĩnh, nhấp môi, chậm rãi nói. Niệm Hoa tiểu thư. Chúng tôi. Tuy mình không đồng ý tham gia vào kế hoạch của La Thiên Phách, nhưng đối mặt với người bị hại trong kế hoạch của La Thiên Phách, trong lòng đám người Phú Xuyên Long cũng không mấy dễ chịu. Các anh đừng tự trách mình. Chu Niệm Hoa cười khẽ, lên tiếng nói. Cho dù các anh có tham gia kế hoạch này, chỉ cần ông nội tôi có thể bình an về nước, tôi cũng sẽ không trách các anh đâu. Niệm Hoa tiểu thư, cô đừng nói như vậy. Sử Phúc Long ngồi bên cạnh vội vàng lên tiếng. Chúng tôi đều là những người thô lỗ, nhưng bản thân đều có giới hạn riêng, để hoàn thành nhiệm vụ mà phải làm tổn thương người vô tội, anh em chúng tôi khinh thường không làm đâu. May là kế hoạch của bọn họ vẫn chưa bắt đầu, sự an toàn của Niệm Hoa tiểu thư, chúng tôi không thể bỏ mặc được. Cổ Tiêu Bội trầm giọng nói. Chưa bắt đầu. Ánh mắt Tiêu Dương thoáng lạnh, lập tức kể sơ lược chuyện vừa xảy ra. Đúng là hèn hạ. Phú Xuyên Long không kìm được mắng. Nếu không phải Tiêu huynh để kịp thời ra tay, e là, cho dù hoàn thành nhiệm vụ, anh em chúng tôi cũng phải gánh trên lưng cái danh tiểu nhân hèn hạ vô sĩ. Đại ca, cho dù có trừ điểm tích lũy, nhiệm vụ này, chúng ta tuyệt đối không thể nhận. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Tiêu Dương đảo mắt nhìn bốn người, trầm giọng nói. Càng như vậy, nhiệm vụ này càng phải nhận. Nghe vậy, Phú Xuyên Long cau mày nhìn Tiêu Dương. Nhưng, kế hoạch của La Thiên Phách. Kế hoạch của La Thiên Phách hèn hạ vô sĩ, nhưng chúng ta có nhất định phải tuân theo hắn không? Lúc này, hai mắt Ngụy Thân Kim đột nhiên sáng lên, nói. Đại ca, bốn anh em chúng ta chỉ nhận lệnh hỗ trợ tiểu đội La Thiên, chứ không phải toàn bộ nghe theo lời bọn họ. Giờ Niệm Hoa tiểu thư đã ở bên chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào cách của chúng ta hộ tống tiến sĩ Chu Hùng và Niệm Hoa tiểu thư về nước. Nghe xong, trong mắt ba người còn lại trong tiểu đội đồng thời sáng lên. Ý của Tiêu Dương cũng là như vậy. Lão Tứ nói không sao. Phú Xuyên Long nắm chặt quyền nói. Chúng ta có thể dựa vào thực lực bản thân hoàn thành nhiệm vụ lần này. Vậy, nhiệm vụ cấp bách hiện giờ là tìm tiến sĩ Chu Hùng. Giờ ông nội tôi đang ở đâu? Chu Niệm Hoa không khỏi lo lắng hỏi. Tôi có nghe La Thiên Phách nói, giờ tiến sĩ Chu Hùng đang ẩn mình tại một nơi tên Kitamin ở Osaka. Phú Xuyên Long cau mày nói. Nhưng địa chỉ cụ thể La Thiên Phách không nói. Chỉ cần tìm được tiến sĩ Chu Hùng, như vậy, có thể dùng kế hoạch của chúng ta để hộ tống họ. Nhưng, nơi ẩn thân của tiến sĩ Chu Hùng cực kỳ bí mật, ngay cả đặc công gián điệp của đảo quốc cũng không tìm được tung tích của ông ấy. Mấy người chúng ta muốn tìm tiến sĩ Chu Hùng ở mô tô địa điểm đại khái như vậy trong thời gian ngắn, e là, rất khó. Kitamin. Lúc này, Chu Niệm Hoa không khỏi nhíu mày, thoáng trầm tư. Chu cô nương biết được hành tung ông nội cô không? Ánh mắt của bốn người kia đồng thời đều nhìn về phía Chu Niệm Hoa. Chu Niệm Hoa chần chừ một lúc, lắc đầu nói. Tiêu Dương truy hỏi. Chu Niệm Hoa thoáng nhíu mày. Kitamin, chính là phòng thí nghiệm của ông nội tôi, là một sở nghiên cứu khoa học có danh tiếng không nhỏ ở Osaka. Mấy năm qua, ông đều nghiên cứu hạng mục riêng của mình ở đó, cho đến khi nghiên cứu thành công. Tôi hiểu ý cô rồi. Tiêu Dương trầm giọng nói. Sau khi bí mật của tiến sĩ Chu Hùng bị tiết lộ, chắc chắn phòng thí nghiệm đó đã bị chính phủ đảo quốc lục soát phong tỏa. Giờ tiến sĩ Chu Hùng mất tích, bên phía Kitamin chắc chắn cũng được kiểm tra kỹ. Vậy mà tiến sĩ Chu Hùng vẫn có thể ẩn thân ở Kitamin sao? Nhưng, đây thực sự là lời La Thiên Phách từng nói. Phú Xuyên Long khẽ nhíu mày, chẳng lẽ hắn lừa anh em chúng tôi? Chắc không đâu. Tiêu Dương nói tiếp. Đây gọi là... Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Đảo quốc phòng vệ Kitamin rất nghiêm ngặt, chủ yếu là vì phòng thí nghiệm, chưa chắc họ có thể ngờ tiến sĩ Chu Hùng vẫn ẩn mình ở Kitamin. Nếu là Kitamin, tôi biết một chỗ. Chu Niệm Hoa chần chừ nói. Ông nội, có thể đang ở chỗ này. Việc này không thể trì hoãn nữa. Phú Xuyên Long đứng dậy, ba người kia cũng đồng thời đứng lên. Chúng ta mau xuất phát thôi. Xế chiều, cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn. Một thành phố nào đó ở Viêm Hoàng, một trạch nam nào đó đang gác hai đùi, xem một trang web lớn trong nước, đột nhiên, sau khi mở một trang nọ, một dòng tiêu đề bắt mắt xuất hiện. Cao thủ chốn dân gian. Trung y Viêm Hoàng mạnh mẽ đánh bại Hán y học đảo quốc. Dưới tiêu đề là một đoạn video. Mẹt lại là một video lừa đảo. Trạch nam giễu cợt, biểu môi nói. Đúng là nhàm chán. Định di chuột đi mở trang khác, nhưng nghĩ lại, lâm bâm, mình phải xem thử là hiệu thuốc nhà nào đổi cách quảng cáo vậy. có chút lơ đãng mở video. Tôi, Tiêu Dương. Đại diện Trung Y Viêm Hoàng. Trong màn hình, một người thân mặc áo trắng phiêu dật, đứng thẳng, thân hình cao lớn sóng mũi thẳng, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng đi về phía trước, để lại một bóng lưng hùng vĩ. Đây là khoảnh khắc Tiêu Dương đi ra khỏi y quán nọ, được một người yêu thích nhiếp ảnh quay lại. Tin này phóng viên trong nước vẫn chưa đưa lên. Hờ hờ, hiệu quả quảng cáo cũng được đấy chứ. Lúc này người mở xem trang web không chỉ một mình Trạch Nam, đã không ít ánh mắt tò mò click vào video kia, không khỏi âm thầm đánh giá, bàn luận. Quay phim à? Ngôi sao nào đang quay bộ phim mới à? Hình ảnh kéo lại gần, mâu thuẫn giữa hai bên cũng dần bùng cháy. Phòng ngủ của phòng bảo vệ phục đại. Lát quá, tạm dừng một chút rồi xem tiếp. Lâm Tiểu Thảo bấm tạm dừng, tiện tay mở trang web khác, trong lúc lơ đãng cũng bị tiêu đề kia hấp dẫn sự chú ý, vô thức mở ra. Tuyên chiến. Hả? Đây chẳng phải anh Tiêu. Lâm Tiểu Thảo mở to hai mắt, thốt lên. Anh Tiêu đi đảo quốc quay phim khi nào vậy? Lâm Tiểu Thảo không còn có ý định chuyển sang đoạn video anh ta vừa bấm dừng ban nãy nữa. Con người Lâm Tiểu Thảo trợn to, nửa ngày sau, mới hét lên, nguy rồi. Nguy rồi. Mọi người mau đến xem này. Mau xem. Tiêu. Tiêu. Nghe vậy, mấy bảo vệ lập tức súng lại, trong đó có một gương mặt trẻ tuổi, chính là Tiểu Vũ tối đó gác đêm với Lâm Tiểu Thảo bị Bích Lân Đường đánh lén. Lúc này bóng dáng Tiểu Vũ chưa đến, giọng nói đã không thể chờ đợi nữa, vội vàng hỏi. Tiểu cái gì? Có phải Yumiko Kosaka ra phim mới không? Hay là Manami Konishi? Noya Miyuki Kobeka? Miharu Kobeka? Yoshi Otagi? Emi Kobayashi? Lâm Tiểu Thảo khuôn mặt hung hăng nhìn Tiểu Vũ, trong lòng thầm buồn bã. Lúc đầu là một thiếu niên ngây thơ biết bao, mới qua một thời gian, tri thức sao mà uyên bác thế? Lâm Tiểu Thảo chỉ vào màn hình. Là anh Tiêu của chúng ta, Tiêu Dương đói. Tiểu Vũ nhất thời kinh ngạc, nửa ngày sau, hai mắt sáng lên, phấn chấn nói. Anh Tiêu ra phim à? Chương 357, đến chậm một bước. Anh Tiêu ra phim à? Trong giọng nói mang theo nghĩ vấn pha lẫn sự hưng phấn, dường như đối với Tiểu Vũ mà nói, anh Tiêu ra phim là một chuyện khiến cậu ta vô cùng phấn chấn. Khóe miệng Lâm Tiểu Thảo co rút, không khỏi liếc nhìn Tiểu Vũ, im lặng đau lòng. Thiếu niên ngây thơ năm đó đâu? Đã đi đâu mất rồi? Đừng nói linh tinh. Tầm mắt Lâm Tiểu Thảo lại một lần nữa dừng lại trên màn hình vi tính, nói. Không biết đoạn video do ai đăng, chắc chắn là có liên quan đến anh Tiêu. Nhìn hình ảnh này, có lẽ anh Tiêu lại đi đã quán người ta à? Ngữ điệu nói chuyện của những người này nghe quen quá. Cư dân mạng trong nước đang xem, tạm thời chưa bàn tính thật giả của đoạn video, nhưng trong tiềm thức vẫn hy vọng Trung Y anh Tuấn Viêm Hoàng mặc bộ đồ trắng phiêu dật có thể giành chiến thắng. Là đảo quốc. Không phải anh Tiêu vừa về sao? Sao mới đó mà lại chạy đi đảo quốc rồi? Phương thức đấu y thuật trước nay chưa từng thấy lập tức hấp dẫn ánh mắt của nhiều dân mạng vô tình mở video, vừa xem video, vừa than thầm thần kỳ, đồng thời cũng âm thầm thở dài. Trong video sắp bắt đầu đấu y thuật rồi. Nói linh tinh, anh Tiêu là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Trung Y Viêm Hoàng đại chiến hán y thuật đảo quốc. Lúc này Tiểu Vũ cố nén thất vọng trong ánh mắt, đến gần xem thử. Bên dưới đoạn video đã có một đống bình luận, vừa xem vừa thảo luận. Vô hình chung đã chia thành hai phe. Hòa sao? Thế cũng được rồi, vừa nãy tôi có tra thử, bác sĩ đảo quốc đấu y thuật với Trung Y đẹp tra Viêm Hoàng, được xưng là đệ nhất thần châm ở Osaka đấy. Trung Y đẹp tra trẻ tuổi kia có thể đấu ngang tay với ông ta là được rồi. Hòa! Thân phận của Tiêu Dương dần dần được đem ra ánh sáng. Hứ, anh đúng là chưa từng thấy y thuật châm cứu chân chính. Đó là Tiêu Dương thần y nổi tiếng ở thủ đô mấy hôm trước mài. Cái này giả quá. Tôi vừa xem là biết làm bộ hoặc quay phim rồi. Đoạn video vẫn chưa kết thúc. Quá sức tưởng tượng. Khoảng vài phút sau, màn hình vốn đang nhấp nháy, đột nhiên rơi vào yên tĩnh. Ha hang chẳng lẽ định lật ngược tình thế? Chưa có ai comment. Vẫn chưa hết à? Ai ngồi trước màn hình máy tính, hai mắt cũng đều trợn tròn. Miệng há hốc, còn để lộ khuôn mặt khó tin. Trong đầu, là một con rồng vàng đang bay lượn. Long vũ cửu thiên. Dòng chữ lớn sáng chói lấp lánh. Xôn xao. Sặc. Tôi không hoa mắt đấy chứ. Đây là thần tích à. Là thứ tổ tông chúng ta lưu lại, thần kỳ quái. Mẹ kiếp. Quá bá đạo. Ca ca. Những âm thanh kinh ngạc vang lên thông qua comment. Cả trang comment đều bùng nổ. Màn hình thỉnh thoảng có chiếu lại, tán thưởng một màn dường như sức người không thể làm được. Một người, thay đổi càn khôn, một người, tạo ra thần tích. Trong mấy phút ngắn ngủi, đoạn video được share điên cuồng, ánh mắt của người này đến người khác đều chấn kinh. Mọi người đều điên cuồng. Cao thủ trong dân gian. Tiêu Dương không ngờ, mình chỉ tùy tiện đã quán, mà lại tạo nên trận phong ba ở Viêm Hoàng. Đoạn video này trong một thời gian ngắn đã chiếm tỷ lệ click xem đứng đầu bảng xếp hạng, vì chuyện như vậy, thật sự quá hiếm thấy. Đặc biệt là chiêu Long Vũ Cửu Thiên cuối cùng, được coi là vô cùng kỳ diệu. Đương nhiên, trừ cư dân mạng điên cuồng khen ngợi, cũng có một vài vị thánh phân tích giữ được lý trí, thông qua từng chi tiết của đoạn video để phân tích tính thật giả của đoạn video này. Bàn đi bàn lại, cuối cùng vẫn kết luận, đây chỉ là một đoạn phim lòe thiên hạ mà thôi. Cái gọi là Long Vũ Cửu Thiên, chẳng qua chỉ là hiệu quả sau khi sử dụng vài đạo cụ che giấu. Mẹ kiếp! Mẹ mày mới lòe thiên hạ đó! Lâm Tiểu Thảo nhanh chóng đánh bàn phím, từ khi xem xong đoạn video, Lâm Tiểu Thảo vẫn nỗ lực đấu võ mồm với mấy thánh phân tích ảo này. Một chuyện vốn chẳng ai để ý, trong thời gian ngắn lại sốt sình sịch. Sốt như vậy cũng khó trách. Vì trong đoạn video này có liên quan đến hai tiêu điểm quan trọng, Trung y truyền thống Viêm Hoàng và Hán y học Đảo Quốc. Dù là Viêm Hoàng và Đảo Quốc, hoặc Trung y truyền thống và Hán y học, trong phương diện lịch sử nào đó, hai bên chỉ cần có bất kỳ điểm xung đột nào, đều được để ý hơn những tình huống thông thường khác. Huống hồ, đoạn video này là Trung y Viêm Hoàng và Hán y học Đảo Quốc. Đương nhiên lan truyền càng mạnh mẽ hơn rồi. Sau mấy giờ bàn luận, chuyện này đã được nhiều người trên từng diễn đàn biết đến, thậm chí Lâm Tiểu Thảo còn đăng video này lên một mạng xã hội, Hoa Quả, cũng dấy lên một trận comment nóng bỏng. Trong lúc không ít người đang hoài nghi tính chân thật của đoạn video, một đài truyền hình cao cấp có quyền uy trong nước đã phát một đoạn tin tức có liên quan đến trận đấu y thuật này. Trong đoạn tin tức trừ video Long Vũ Cửu Thiên, còn có rất nhiều đoạn phỏng vấn của ký giả với không ít người có mặt ở hiện trường lúc đó. Thông tin VI quán nọ cũng được đưa tin chi tiết, đoạn tin này đã tuyên bố với mọi người một sự thật. Đó là đoạn video kia, là thật. Sốt càng thêm sốt. Thân phận chàng Trung y Viêm Hoàng đẹp tra trẻ tuổi kia cũng dần nổi lên mặt nước. Bảo vệ phục đại. Không ít người trợn tròn mắt. Chật chật, đúng là cao thủ trong dân gian mài. Các trang mạng Viêm Hoàng vẫn bị cơn lốc đó càng quét, còn vị cao thủ trong dân gian kia. Giờ phút này đang tiến vào địa bàn Kitamin trong màn đêm mông lung. Trong một chiếc taxi không hề bắt mắt, Tiêu Dương và Chu Niệm Hoa cùng ngồi hàng ghế sau. Lúc này, trong xe vô cùng yên lặng, Ngụy Thân Kim lái xe, ba người khác ngồi trên chiếc xe khác. Ngón tay Chu Niệm Hoa thỉnh thoảng lại siết chặt góc áo của mình, con ngươi nhìn chằm chằm phía trước, thỉnh thoảng lại nhíu mày, trong lòng có dự cảm không tốt. Chu cô nương, đừng căng thẳng, không sao đâu. Tiêu Dương nở nụ cười trấn an Chu Niệm Hoa. Chu Niệm Hoa chậm chậm gật đầu. Ngụy Tứ Ca, phía trước quẹo trái. Chu Niệm Hoa tiếp tục chỉ đường, tâm mắt liếc nhìn ngoài cửa sổ. Trong màn đêm mông lung, xe cộ không ngừng lui tới, càng đi về phía trước, đã bắt đầu hẻo lánh hơn một chút, hai bên đường là những ngôi nhà gỗ chất phát san sát nhau. Nơi này cách phòng thí nghiệm của ông nội tôi rất gần rồi. Chu Niệm Hoa nhẹ giọng nói. Phía trước có ngôi nhà gõ, là của ba mẹ tôi để lại, là nhà cũ của gia đình tôi, rất lâu rồi chưa về, người ngoài thường không biết. Hơn nữa, trong ngôi nhà cũ có một mật thất, nếu như trước đó bên trong có chứa trước lương thực, thì ông nội trốn ở trong đó tuyệt đối rất an toàn. Nhưng, trong lòng Chu Niệm Hoa vẫn có chút bất an. Dừng lại ở phía trước. Ý Tiêu Dương bảo Ngụy Thân Kim cua ngược lại hướng Chu Niệm Hoa nói. Cẩn thận một chút không thừa. Cứ lái xe qua đó e không hay lắm. Xe từ từ dừng lại. Tiêu huynh đệ, mọi người đi trước đi, tôi và các đại ca đi thăm dò tình hình xung quanh, sau đó sẽ hội hợp với mọi người. Tiêu Dương gật đầu. Lúc này hắn và Chu Niệm Hoa đóng giả thành cặp vợ chồng trẻ bình thường, với thuật dịch dung của Tiêu Dương, cho dù Nishimura Jiro có sống dậy trước mặt, cũng không thể nhận ra Chu Niệm Hoa. Bước chân Chu Niệm Hoa hơi dựa sát vào Tiêu Dương, ánh mắt hiện lên tia do dự, nhẹ nhàng khoác tay Tiêu Dương. Tiêu Dương hơi sững lại, khuôn mặt nở nụ cười ôn hòa, hai người như đang nhàn nhã tản bộ, vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh. Phong cảnh nơi đây đúng là khá đẹp. Tiêu Dương thoáng nhìn cây lá đỏ bên đường, cười nhạt, đồng thời đè thấp giọng nói. Chu cô nương, tình hình hình như có gì đó bất thường, xung quanh đây, có rất nhiều người không nên đến. Nghe vậy, đồng tử Chu Niệm Hoa co nhẹ, tầm mắt không kìm được nhìn lướt qua, níu chặt cánh tay Tiêu Dương. Tiêu Dương bình tĩnh ngắm cảnh, môi mấp máy, nói. Bọn chúng đặt trọng điểm ở đây, có lẽ là đã biết tin tiến sĩ Chu Hùng đang ở đây rồi. Nhưng chưa chắc bọn chúng đã tìm được tiến sĩ Chu Hùng. Trái tim bất an của Chu Niệm Hoa miễn cưỡng bình tĩnh lại, hai người đi thẳng về phía trước, lúc tiến đến ngôi nhà gỗ, Tiêu Dương cảm nhận được, xung quanh có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào đây. Không dưới 20 thuộc tính giả, trong lòng Tiêu Dương thầm tính toán, đôi con ngươi lóe lên tinh quang, xem ra, đảo quốc quả thực coi trọng tiến sĩ Chu Hùng này. Rốt cuộc ông ta nghiên cứu ra thứ gì, mà khiến chính phủ đảo quốc thèm muốn đến thế? Đương nhiên, đây không phải vấn đề Tiêu Dương cần lo lắng hiện nay, hai người đến trước căn nhà gỗ gõ cửa nhẹ vài tiếng, trong chốc lát, không có ai đáp lại, Tiêu Dương và Chu Niệm Hoa liếc mắt nhìn nhau. Chu Niệm Hoa bước lên trước. Cửa không khóa. Trong lòng Chu Niệm Hoa vẫn rất bất an. Đẩy cửa ra, hai người bước vào trong, đồ dùng trong căn nhà gỗ vẫn đầy đủ. Có điều, có rất nhiều bụi bặm, chứng tỏ, đã rất lâu không ai quét dọn nơi này. Ánh mắt Chu Niệm Hoa thoáng nhìn xung quanh, đột nhiên, mặt biến sắc. Tiêu Dương nhìn theo tâm mắt cô, đồng tử không khỏi co lại. Sao nhiều dấu chân vậy? Trên sàn nhà xuất hiện một mớ dấu chân hỗn loạn. Chu Niệm Hoa rất sốt ruột, vội bước nhanh về phía trước, đẩy cửa một gian phòng, thấy từng ngóc ngách trong gian phòng đều có dấu vết bị lục soát. Có người đã đến lục soát. Tim Tiêu Dương không khỏi chùng xuống. Theo Chu Niệm Hoa đi tìm một lượt khắp các phòng trong căn nhà gỗ, căn phòng nào cũng giống nhau, đều bị lục soát, chỉ thiếu mỗi đào lên 3 tấc đất nữa thôi. Chúng ta đến chậm rồi. Mặt Chu Niệm Hoa trắng bệch. Chu cô nương, không phải cô nói, trong nhà gỗ có mật thất sao? Tiêu Dương không kìm được hỏi. Chu Niệm Hoa sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi, đưa tay lên, hơi run rẩy chỉ một vách tường. Nhìn thấy bức tranh trên bức tường không? Đó là khóa mở mật thất, bức tranh đó, giờ, bức tranh đã bị hủy, chứng tỏ, mật thất, cũng bị người ta phát hiện rồi. Trong lòng Tiêu Dương không khỏi chấn động. Chậm một bước rồi. Không khí trong phòng tĩnh mịch. Ánh mắt Tiêu Dương rơi trên bức tranh bị hủy, nửa ngày sau, mới lên tiếng. Chu cô nương, có lẽ, là tiểu đội La Thiên đã đón tiến sĩ Chu Hùng đi. Lời vừa dứt, bên ngoài nhà gỗ truyền đến tiếng bước chân vừa nhanh vừa rối loạn. Chương 358, rốt cuộc là ai cho cô cảm giác ưu việt? Thân ảnh Tiêu Dương và Chu Niệm Hoa chưa động, cánh cửa gỗ bên cạnh đã bị một cước đá văng đi. Hừ! Các người là ai? Một tiếng quát lạnh, đồng thời, mấy đạo thân ảnh vội vàng xông vào. Đi đầu là một người đàn ông cao lớn, mắt to như chuông đồng, vừa bước vào, đầu tiên là nhìn thẳng Tiêu Dương. Tổng cộng có 6 người, xếp thành một hàng, hơn nửa vị trí đứng đều vừa khéo, gần như khóa chặt tất cả đường lui của Tiêu Dương và Chu Niệm Hoa, ánh mắt bất thiện nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương thoáng nhíu mày, đứng che cho Chu Niệm Hoa, nhìn chằm chằm đối phương. Bắt hắn lại. Xem ra, ban nãy gần 20 ánh mắt ở bên ngoài không phải người phía đảo quốc, mà là người của tiểu đội La Thiên. Lời vừa dứt, trong nháy mắt, mấy người phía sau lập tức lao lên. Lúc này xông vào nhà gõ, lại nói tiếng Viêm Hoàng, Tiêu Dương có thể đoán được họ là ai. Chu Niệm Hoa đứng sau lưng Tiêu Dương, dĩ nhiên Tiêu Dương không thể thối lui, lúc này chỉ có thể tiến lên trước một bước, ánh mắt sắc như dao toát lên hàn ý. Quyền cước tung ra, khí thế bức người. Tiểu đội La Thiên. Người đàn ông cầm đầu quát lớn. Tiêu Dương né người, một chiêu phân hoa phất liễu nhẹ nhàng hóa giải đòn tấn công của hai người trước mặt. Hơn nữa còn trở tay tung một chưởng, lập tức bức lui hai người kia. Nhưng, gian nhà gỗ này vì sao lại bị lục soát tan nát như vậy? Một chưởng của Tiêu Dương đánh lui vài người, Dương mắt nhìn người đàn ông, ánh mắt lóe sáng. Là Cổ Võ. Rốt cuộc anh là ai? Trong một khắc này, đồng tử người đàn ông cao lớn nọ không khỏi co rút. Tiêu Diêm Vương. Ánh mắt sắc lạnh quét qua xung quanh, chậm chậm lên tiếng. Diêm Vương. Người đàn ông nọ cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Giao người ra đây. Bằng không La Thiên Kỳ tôi sẽ cho anh chính thức đi gặp Diêm Vương. Người không ở trong tay các anh. Trong lòng ngầm dấy lên cảm giác bất an. Lúc này, sắc mặt Chu Niệm Hoa sau lưng Tiêu Dương càng thêm tái nhợt, nắm chặt nắm tay. Bớt nói nhảm đi. La Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn Tiêu Dương, mình được lệnh của anh tra La Thiên Phách đến tiếp ứng bảo vệ tiến sĩ Chu Hùng, nào ngờ, vừa đến đã gặp phải tình hình như thế này, dĩ nhiên nhận định đầu tiên của La Thiên Kỳ là hai người Tiêu Dương đã cướp tiến sĩ Chu Hùng, ánh mắt lóe hàn quang, nói. Mau giao người ra đây. Ánh mắt Tiêu Dương lạnh lùng híp lại, chậm chậm mở miệng nói. Các anh là người của tiểu đội La Thiên. Sắc mặt La Thiên Kỳ trầm xuống. Dừng tay cả đi. Lúc này, một giọng nói gấp gáp vang lên. Bốn người Phú Xuyên Long nhanh chóng lao vào. Đều là người một nhà. Thân ảnh Phú Xuyên Long lao đến giữa Tiêu Dương và La Thiên Kỳ, trầm giọng nói. Mọi người đều là người một nhà, không nên tranh chấp ở đây. Tiêu huynh đệ, đây là em tra của La Thiên Phách đội trưởng tiểu đội La Thiên, La Thiên Kỳ. La Thiên Kỳ. Vị này cũng là huynh đệ thiên tử các chúng ta, Tiêu Diêm Vương. Lúc này, con ngươi Chu Niệm Hoa không nén được sững sờ, vì sao lại xưng là Tiêu Diêm Vương, ngay cả khi giới thiệu, cũng không dùng tên Tiêu Dương. Chu Niệm Hoa không biết, nơi này căn bản không ai biết cái tên Tiêu Dương. Hừ, tôi còn nói là ai, hóa ra là bốn người các anh. Thần sắc La Thiên Kỳ có vài phần coi thường, ngữ khí trách móc nói. Thế nào? Chẳng phải bốn người các người đại khí lẫm liệt nói muốn rút khỏi nhiệm vụ lần này mà. Sao giờ lại chạy đến đây? Chẳng lẽ, tiến sĩ Chu Hùng là do các người đón đi rồi? La Thiên Kỳ, dù không có tiểu đội La Thiên các anh, tiểu đội Xích Hỏa chúng tôi không thể tự mình hoàn thành nhiệm vụ sao? Ngụy Thân Kim cười lạnh hỏi ngược lại. Nghe vậy, La Thiên Kỳ sửng sốt. Nửa ngày sau, không kìm được bật cười ha hả, nghiêng mặt nhìn các thành viên mình dẫn theo. Tôi không nghe nhầm đấy chứ, dựa vào bốn đứa ăn hại các người cũng muốn đột phá bao vây trùng trùng của đảo quốc, hộ tống tiến sĩ Chu Hùng về nước sao? Ánh mắt La Thiên Kỳ đảo qua Phú Xuyên Long, lạnh giọng nói. Tôi thấy, các người đang nằm mơ đấy. Phú Xuyên Long, tôi khuyên các người hãy giao tiến sĩ Chu Hùng ra đây. Nếu tiến sĩ Chu Hùng đang ở trong tay chúng tôi, chúng tôi còn phải quay lại đây à? Sử Phúc Long tức giận hét lên với La Thiên Kỳ. Giữa hai tiểu đội có mâu thuẫn, dường như đã thể hiện rất rõ ràng. Không ở trong tay các người. Ánh mắt La Thiên Kỳ không tin nhìn mấy người Phú Xuyên Long, chậm chậm mở miệng nói. Trừ các người, còn ai có thể tìm được căn nhà gỗ này? Tiểu đội La Thiên các anh, vừa lâm trận đã rơi vào sai lầm rồi. Cổ Tiêu Phái không kìm được mắng. Các anh cho rằng đám tiểu quỷ kia là heo không não à? Giờ các anh đang ở địa bàn của đối phương, bớt kiêu ngạo đi, nghĩ có thể một tay che trời, đùa giỡn đám tiểu quỷ trong lòng bàn tay sao? Tình hình hiện nay rất rõ ràng, đám tiểu quỷ sớm đã có được tình báo của các anh, nhanh chân bắt người trước rồi. Anh ba, tiểu đội La Thiên trước nay cao ngạo, điều này ai mà chả biết? Ngụy Thân Kim cười lạnh nói. Lần này, đụng phải tường rồi chứ gì? Mấy người kẻ xướng người họa, lập tức khiến sắc mặt La Thiên Kỳ trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn mấy người, nắm tay nắm chặt, nửa ngày sau mới nén được cơn giận trong lồng ngực, chuyện quan trọng bây giờ là tìm được tiến sĩ Chu Hùng. Một khi tiến sĩ Chu Hùng gặp chuyện không may, vậy thì nhiệm vụ lần này chắc chắn thất bại rồi. Sắc mặt âm trầm, nhấn từng chữ. Dựa vào đâu mà tôi phải tin lời các người? Lúc này, Tiêu Dương nhíu mày, không kìm được liếc La Thiên Kỳ. Tại sao chúng tôi phải khiến anh tin? La Thiên Kỳ ra vẻ cao cao tại thượng, khiến Tiêu Dương có một loại kích động muốn chỉnh gã một phen. Loại người này trong mắt Tiêu Dương là loại đáng ăn đập. Mặt La Thiên Kỳ trâm lại. Hoặc động thủ, hoặc cút đi. Tiêu Dương chậm chậm cất bước, hắn có thể cảm nhận được rõ cảm xúc của Chu Niệm Hoa sau lưng. Việc cấp bách bây giờ là tìm manh mối về tiến sĩ Chu Hùng, Tiêu Dương thật sự không có tâm tư đâu mà dây dưa với cái tên ỷ mình có người anh là đội trưởng tiểu đội La Thiên này. Lúc này, đám Phú Xuyên Long không khỏi ngây người nhìn Tiêu Dương, bọn họ không ngờ một tên chẳng gia nhập tiểu đội nào mà cũng dám khiêu khích La Thiên Kỳ. La Thiên Kỳ gia nhập vào tiểu đội La Thiên một nửa là vì có anh tra là La Thiên Phách, nhưng cũng không phải bản thân gã không có chút thực lực nào. Nếu mày muốn tìm chất. Giọng La Thiên Kỳ chưa dứt, trong ngôi nhà gỗ đã có bóng người lóe lên, một tiếng ầm chói tai vang lên. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua một cái, lúc định thần lại, gương mặt La Thiên Kỳ đã hiện rõ dấu tay, khóe miệng còn chảy máu. La Thiên Kỳ. Tao thật sự thấy kỳ lạ. Thân ảnh Tiêu Dương dường như chưa hề động đậy vẫn ở vị trí cũ, tầm mắt nhìn La Thiên Kỳ. Rốt cuộc ai đã cho mày cảm giác ưu việt, khiến tên tỷ tiện như mày lại kiêu ngạo đến thế? Rốt cuộc ai đã cho mày cảm giác ưu việt? Một câu nói này, giống như cái tát tát thẳng vào mặt La Thiên Kỳ. La Thiên Kỳ thấy đầu ong ong, lập tức chấn động, trợn trừng mắt nhìn Tiêu Dương. Lần này, trong lúc La Thiên Kỳ không đề phòng, lại một cái tát vô cùng vang dội đánh xuống. Kiểu hành vi bạo lực nhưng lại rất ôn hòa như tát tai này, tiểu trạng nguyên thích làm nhất. Tục ngữ nói rất hay, nhẹ đánh lưu tình, mạnh đánh bị thương. Tất cả mọi người đều trọn tròn mắt, thường người nhìn cảnh này. Bốn người tổ kia trừ chấn động còn có chút sảng khoái, đương nhiên cũng không ngăn cản Tiêu Dương. Mấy người sau lưng La Thiên Kỳ thực lực còn chẳng bằng La Thiên Kỳ, lúc này càng không dám ra mặt. La Thiên Kỳ ôm lấy khuôn mặt bỏng rát. Mày cái gì mà mày? Bốp! La Thiên Kỳ cảm thấy trong lòng bị một đám mây mù quất nghẹn che kín, cả người run lên, cố gắng xông lên liều mạng với Tiêu Dương, ngón tay run rẩy chỉ vào Tiêu Dương. Bốp đi! Bốp! Bốp! Bốp! Mày muốn nói gì? Rốt cuộc mày muốn nói gì? Tiêu Dương hơi mất kiên nhẫn. Bốp! Bốp! Bốp ly! Lực đạo mấy cái bạc tai bắt đầu tăng lên không ít, thân ảnh La Thiên Kỳ bị Tiêu Dương tát mấy cái trực tiếp bay thẳng lên, đụng mạnh vào cửa sổ, bịch một tiếng lao ra khỏi cửa sổ, ngoài cửa sổ là một sườn dốc, cơ thể La Thiên Kỳ trực tiếp lăn xuống sườn dốc. Mày muốn nói gì? Tiêu Dương thiếu kiên nhẫn lớn tiếng hỏi. Trong nhà gỗ, một mảnh yên tĩnh. Tất cả các ánh mắt đều âm thầm rơi lên người Tiêu Dương. Thằng nhãi này lúc nãy căn bản chẳng để cho La Thiên Kỳ có nửa cơ hội cất lời. Coi như dạy cho La Thiên Kỳ một bài học vậy. Phú Xuyên Long nhận ra, tuy mấy cái tát này rất kêu, nhưng Tiêu Dương không ra tay quá nặng, La Thiên Kỳ chỉ bị thương da thịt một chút thôi. Tiêu huynh đệ, anh phải cẩn thận La Thiên Phách. Lúc này chỉ có Sử Phúc Long mới tỉnh táo một chút, nhắc nhở. Trong nhà gỗ, mấy người tiểu đội La Thiên lúc này mới hoàn hồn, vẻ mặt hơi biến sắc. Vội vàng lao ra ngoài. Cuối cùng thế giới cũng đã được yên tĩnh rồi. Tiêu Dương khoát tay, lơ đễnh nói. Mình ở Thiên Tử Các đã có không ít kẻ thù, còn phải lo thêm một tiểu đội La Thiên sao? Tiêu Dương nghiêng sang nhìn Chu Niệm Hoa. Chu cô nương, cô mở cửa mật thất đi. Có lẽ sẽ tìm được manh mối về hành tung của tiến sĩ Chu Hùng trong đó. Nghe vậy, Chu Niệm Hoa không dám chậm trễ, vội vàng nhấc ghế đứng lên. Đưa tay dò xét bức tranh treo trên tường, nhẹ nhàng dịch chuyển. Bên trái nơi mọi người đứng, một cái bàn đang di chuyển, lập tức, một cửa động xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là mật thất tiến sĩ Chu Hùng ẩn thân sao? Ngụy Thân Kim bước vào đầu tiên. Phú Xuyên Long ở sau nhắc nhở. Cửa mật thất đủ cho hai người cùng bước vào, đám sáu người Tiêu Dương lần lượt tiến vào, đi xuyên qua một hành lang tầm 3 mét, đến trước một cánh cửa gỗ. Mật thất được bố trí như hầm ngầm, còn thiết kế không ít lỗ thông gió bí mật. Thông đạo của mật thất này làm rất khá, nếu có đủ nước và lương thực, quả thực có thể ẩn thân trong này rất lâu mà không bị phát hiện. Bốn người Phú Xuyên Long đi vào trước tiên, đang định đẩy cửa. Tiêu Dương chợt dừng bước, nhìn phía trước, thần sắc dao động nhẹ. Chương 359, Cách Sơn Đã Ngưu. Có người. Mấy người Phú Xuyên Long dừng bước. Không khỏi ngây người. Ánh mắt Chu Niệm Hoa chợt lóe lên tia mong chờ, chẳng lẽ sau khi bức tranh kia bị phá, kẻ địch cũng không phát hiện được mất thất này. Ông nội vẫn còn ở trong đó. Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Chu Niệm Hoa không chờ được nữa, muốn xông lên. Đừng kích động. Tiêu Dương kéo Chu Niệm Hoa lại, sắc mặt nghiêm trọng nhìn về phía mật thất, chậm chậm nói. Trong đó có gì không bình thường. Lúc này, một người đàn ông mặc trang phục võ sĩ đảo quốc, đang im lặng ngồi trên ghế, sau khi nghe thấy tiếng đá cửa, mắt vẫn mở to nhìn. Có sát khiếp. Trong mật thất lập tức xuất hiện trong tầm mắt sáu người bọn họ. Thân ảnh Tiêu Dương đột nhiên vọt lên trước, đứng trước cửa, đá mạnh lên cánh cửa. Tầm mắt rơi xuống vị trí trung tâm. Ánh mắt mọi người đều chấn động. Lúc này bốn người Phú Xuyên Long cùng lao đến trước, ánh mắt cảnh giác đánh giá xung quanh. Lúc này, trong mật thất trừ người đàn ông ra, không có người thứ hai. Xem ra, Ono thần tướng quả thực đoán không sai, Đặc Công Viêm Hoàng vẫn sẽ quay trở lại đây. Vùi. Vùi. Vùi. Khóe miệng cong lên tạo thành vòng cung sắc nhọn, giọng nói cứng nhắc vang lên. Một lát sau, người đàn ông mặc trang phục võ sĩ tiếp tục mở miệng, chậm rãi nói. Đồng tử Tiêu Dương không khỏi co rút nhẹ, từ khí tức trên người tên trước mặt, căn bản không thể đem đến chút uy hiếp nào đến cho mình. Nhưng, vì sao mình vẫn cảm thấy có một cổ nguy hiểm? Ánh mắt nhìn chằm chằm người này. Chỉ có một mình, bình tĩnh chờ đợi. Các người có thể gọi tôi là Thanh Đồ Quân. Bản quân đại diện cho Thiên Bảo Sơn Thân Điện, hoan nghênh các vị đến thăm thánh địa Hoa Đào. Sắc mặt của bốn người trong đội kia đều có chút ngưng trọng, nếu đã kinh động, thần tướng đích thân ra tay, bốn anh em bên này chẳng qua chỉ đạt đến cảnh giới hư khí ngũ lục vân, căn bản không thể nào đối chọi được. Thần sắc Sử Phúc Long ở bên cạnh trở nên ngưng trọng, nói. Thần điện của đảo quốc, cũng tương đương với thiên tử các của Viêm Hoàng chúng ta. Tiêu Dương nheo mắt, đây không phải lần đầu hắn nghe thấy cái tên này. Tổng bộ thần điện của đảo quốc ở Tokyo, nhưng Thiên Bảo Sơn thần điện của Osaka này là thần điện thứ hai của đảo quốc, thực lực không nhỏ. Cấp bậc thần tướng của họ, ít nhất thực lực cũng phải là thực khí nhất vân. Tối nay Thiên Bảo Sơn thần điện mai phục trước ở đây, e là không đơn giản đâu. Thiên Bảo Sơn thần điện. Tiêu Dương chậm chậm gật đầu. Không hề có chút khinh thường. Nhìn thẳng vị tự xưng là Thanh Đồ Quân trước mặt. Tiến sĩ Chu Hùng đâu? Nghe vậy, khuôn mặt tươi cười của Thanh Đồ Quân liền thu lại, đôi mắt lóe lên tia lạnh. Biết rõ còn hỏi. Đặc Công Viêm Hoàng các người, bổn quân cho các người một cơ hội, nói cho bổn quân biết tin tức của tiến sĩ Chu Hùng. Có lẽ, các người vẫn giữ được nguyên vẹn mà rời khỏi mật thất này. Tâm thần của mấy người không khỏi chấn động. Nhìn nhau. Lúc này trong lòng cũng thầm thở phào, nói như vậy, tiến sĩ Chu Hùng cũng không rơi vào tay đối phương. Đồng thời, trong lòng càng dâng lên nghi hoặc, tiến sĩ Chu Hùng, rốt cuộc đang ở đâu? Ánh mắt Tiêu Dương liếc nhìn xung quanh mật thất, tầm mắt lạnh lùng liếc Thanh Đồ Quân, chậm chậm nói. Theo tôi thấy, tiến sĩ Chu Hùng đã rơi vào tay các người còn ở đây giả vờ giả vịt. Chu Niệm Hoa kinh hãi. Thanh Đồ Quân mỉm cười. Xem ra, không cảm nhận được chút uy hiếp của cái chết, các người sẽ không chịu nói thật nhỉ. Có dũng khí một mình ở đây đợi Đặc Công Viêm Hoàng, dĩ nhiên Thanh Đồ Quân đã có chuẩn bị. Đôi mắt dâng lên từng đợt sát ý lạnh lẽo, đột nhiên xé mạnh áo ngoài của mình. Trong thời khắc này, đồng tử của mọi người đều chấn động. Sắc mặt biến đổi lớn. Bên người Thanh Đồ Quân, đang quấn một trái bom, khuyên các người một câu, tốt nhất đừng cử động. Khuôn mặt Thanh Đồ Quân nở nụ cười, chậm rãi nói. Vì, không chỉ trên người bổn quân, mà cả căn mật thất này, thậm chí, bên ngoài ngôi nhà gỗ, đều được chôn bom rồi. Ánh mắt Thanh Đồ Quân tàn nhẫn, nở nụ cười lạnh. Các người có tự tin trong vòng 3 giây có thể rời khỏi phạm vi nổ bom không? Sao, chạy mau đi chứ. Thần sắc mọi người lập tức thay đổi. Thằng nhãi con, dám dọa tao à? Cổ Tiêu Phái trừng mắt nhìn Thanh Đồ Quân. Thanh Đồ Quân nở nụ cười vô tình. Không tin, anh có thể thử. Cổ Tiêu Phái nắm chặt nắm đấm. Không dám cử động. Nơi này không chỉ có tính mạng của mình anh ta. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Lúc này Tiêu Dương chậm rãi bước lên trước, mắt nhìn thẳng Thanh Đồ Quân. Khuôn mặt Thanh Đồ Quân tràn đầy tươi cười, như kiểu tất cả mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay, chậm chậm nói. Rất đơn giản, nói cho bổn quân biết, tiến sĩ Chu Hùng đang ở đâu. Tiêu Dương nhướng mày. Chúng tôi căn bản không biết tiến sĩ Chu Hùng đang ở đâu. Hời các người sẽ biết thôi. Thanh Đồ Quân cười lạnh, ngồi lại xuống ghế. Y không tin, Đặc công Viêm Hoàng phái đến lại không biết nơi ẩn thân của tiến sĩ Chu Hùng. Vốn theo tin tức mình có được, tiến sĩ Chu Hùng đang ẩn thân trong mật thất này, kết quả lại bắt hụt. Thiên Bảo Sơn Thần Điện mới phải bày ra màn này. Dưới uy hiếp của cái chết, sẽ có người phải khuất phục. Thanh Đồ Quân tin là như vậy. Tiêu Dương cau mày nhìn Thanh Đồ Quân, yên lặng nửa ngày, chậm chậm nói. Anh đừng quên, bom nổ, anh cũng không sống nổi. Thanh Đồ Quân không thèm để ý. Hy sinh vì Thần Điện, đó là vinh hạnh của mỗi chiến sĩ Thần Điện. Thanh Đồ Quân nhìn khoảng cách chưa đến ba bước của mình và Tiêu Dương, cười khẽ, nói. Đặc công Viêm Hoàng giảo hoạt, tôi biết anh muốn làm gì, anh muốn đến gần tôi, nhân lúc tôi chưa kịp chuẩn bị ra tay hạ sát đúng không? Sắc mặt Tiêu Dương khẽ trầm xuống. Thanh Đồ Quân cười ha hả, lên tiếng nói. Bom quấn trên người tôi có trang bị dẫn nổ động lực, chỉ cần anh đụng nhẹ vào người tôi, có thể lập tức nổ ngay. Lúc này Phú Xuyên Long không kìm được tức giận mắng. Thanh Đồ Quân nhìn Phú Xuyên Long. Nói theo cách Viêm Hoàng các người, chỉ là ai vì chủ nấy thôi. Trong mật thất, không khí đã dần dần đầy áp lực, mùi thuốc nổ nồng nặc tràn ngập trong căn phòng. Bên ngoài căn nhà gõ, lúc này màn đêm đang buông xuống. Ở vùng Kitamin, xung quanh căn nhà gỗ tương đối hẻo lánh, sau lưng ngôi nhà gỗ này là một sườn núi nhỏ, xung quanh có không ít anh đào, tư thái xinh đẹp đang dao động trong màn đêm mông lung. Dù hẻo lánh, thông thường giờ này những nhà xung quanh cũng đã lên đèn sáng rực, còn đêm nay, dường như vô cùng quỷ dị. Trong không khí tràn ngập khí tức quỷ dị khó lường. Trong phương viên vài mét, ngoài đèn đường, phòng ốc đều tối đen, dường như không hề có chút dấu vết của con người. Không chỉ phòng ốc, ngay cả ngoài đường cũng lạnh lẽo không người, xe cộ người đi đường dường như bốc hơi khỏi nhân gian. Trong bóng đêm, vài bóng đen lóe lên rồi biến mất, nằm sấp ẩn mình cách nhà gỗ chừng 50 thước. Đội trưởng, bọn họ đã rút lui ra ngoài an toàn rồi. Một giọng nói bị đè thấp vang lên. Áo đen như mây mù hư ảo, lạnh nhạt gật đầu. Thiên Kỳ thế nào rồi? Chỉ bị thương ngoài da. Đội trưởng, người của Thiên Bảo Sơn Thần Điện đã phong tỏa cư dân xung quanh rồi. Thân ảnh chậm chậm nói. Xem ra, họ đã chuẩn bị xuống tay với người trong ngôi nhà gỗ. Theo tin tức, đứng đầu hành động lần này của Thiên Bảo Sơn Thần Điện là một thần tướng. Bóng đen này là La Thiên Phách. Nghe vậy, La Thiên Phách chỉ trầm tư trong chốc lát, nói, có thể xác định, tiến sĩ Chu Hùng không ở bên trong. Các anh em vào trong đã kiểm tra, không thấy tung tích tiến sĩ Chu Hùng. La Thiên Phách hơi nhíu mày, theo tin tức y có được, quả thật trong ngôi nhà gỗ này có liên hệ với tiến sĩ Chu Hùng. Đội trưởng, bốn người của tiểu đội xích hỏa và hai người không rõ thân phận tự xưng là thành viên Thiên Tử Các đang ở trong. Hiện người của Thiên Bảo Sơn Thần Điện đã vây quanh nơi này, chúng ta có cần. Giọng nói chần chừ hỏi La Thiên Phách. La Thiên Phách trầm tư một lát. Mắt toát lên sự lạnh lùng hờ hững. Tiểu đội xích hỏa không phục tùng mệnh lệnh tự tiện hành động, cho dù xảy ra chuyện cũng là gieo gió gặt bão. Dừng lại, ánh mắt La Thiên Phách liếc về phía xa, khí tức cường đại đang nhanh chóng tiến đến bên này, trầm giọng nói. Thiên Bảo Sơn Thần Điện đã cử thần tướng, hành động của chúng ta lần này e là phải tăng độ khó rồi. Không thể để ý mấy chuyện râu ria nữa, liên hệ với tiến sĩ Chu Hùng là chuyện quan trọng nhất. Người nơi này, cứ để họ tự sinh tự diệt đi. Nương theo bóng đêm, mấy đạo thân ảnh nhanh chóng biến mất không còn bóng dáng. Mấy người trong mật thất trong ngôi nhà gỗ bị thiên la địa võng vây kín không lọt chút gió. Một cơn bão táp đang nổi lên. Giờ phút này, nguy cơ trong mật thất chưa giải trừ được. Các người suy nghĩ xong rồi chứ? Thanh Đồ Quân mỉm cười hỏi, sự kiên nhẫn của bổn quân có hạn. Thần sắc Tiêu Dương thoáng trầm xuống. Cước bộ nhẹ nhàng bước đến trước một bước, đột nhiên, ngẩng đầu lên nhìn phía sau Thanh Đồ Quân, ánh mắt không khỏi kinh ngạc. Ông chính là tiến sĩ Chu Hùng sao? Lúc này Chu Niệm Hoa không kìm được hét lớn một tiếng. Khóe miệng Thanh Đồ Quân nở nụ cười lạnh. Chiêu này mà cũng đòi lừa bổn quân sao? Không phải anh đang tìm tôi sao? Phía sau Thanh Đồ Quân, một giọng nói già nua vang lên. Giây phút này, tim Thanh Đồ Quân đập mạnh. Không khỏi quay đầu lại. Lúc này, nơi vốn đặt một cái vải lớn xuất hiện một cửa động, một ông cụ mặc trường bào màu xám, đang đứng bên cửa động. Trong mật thất, còn có ám đạo. Ánh mắt Thanh Đồ Quân sáng lên, nở nụ cười âm lệ. Tiến sĩ Chu Hùng, lâu lắm không gặp. Có thể tìm thấy tiến sĩ Chu Hùng, tức là lập được công lớn. Lúc này, khuôn mặt Thanh Đồ Quân nở nụ cười rực rỡ. Bịch! Một tiếng động trầm thấp vang lên. Thanh Đồ Quân cảm thấy có một sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ đang nghiền nát Lục Phủ Ngũ Tạng của mình. Lập tức đánh nát tâm mạch. Ộc! Khóe miệng phun ra máu tươi. Khuôn mặt Thanh Đồ Quân vẫn động nụ cười, ánh mắt lại lộ thần sắc khó tin, cảm thấy sinh cơ trong cơ thể như thủy triều rút đi, cuối cùng không còn chút khí lực nào nữa, khó khăn xoay người. Lúc này, thân ảnh Tiêu Dương bất ngờ xuất hiện trong tâm mắt y, ngay trước mặt y. Mày muốn chết? Khuôn mặt Thanh Đồ Quân nở nụ cười điên cuồng. Cùng chết đi. Y tin, dưới một đòn nặng như vậy, chắc chắn bom sẽ nổi. Không bắt được tiến sĩ Chu Hùng, nhưng giết được lão, cũng là chiến công. Thần điện vạn tuế. Thần điện vạn tuế. Tiêu Dương ở trên cao, hờ hững liếc nhìn Thanh Đồ Quân, nửa ngày sau, xung quanh vẫn yên tĩnh. Tiếng nổ y mong chờ không hề vang lên. Đôi mắt Thanh Đồ Quân mơ hồ, trống lên tiếng nói không cam lòng. Tại sao, tại sao? Đồ ngu. Trước khi chết, một giọng nói bình tĩnh vang lên. Chưa từng nghe đến tuyệt kỹ Viêm Hoàng, cách sơn đã ngưu à. Chương 360, tôi chính là tên khốn Tiêu Dương kia đấy. Tuyệt kỹ Viêm Hoàng, cách sơn đã ngưu à. Một chưởng hạ xuống, bề ngoài không có chút lực công kích nào, nhưng nội lực mạnh mẽ vô cùng lại trực tiếp đánh nát tâm mạch của người trúng chưởng. Kỹ xảo và mức khống chế lực đạo này thậm chí còn ghê gớm hơn một chưởng đánh nát quần áo đám người Hồng Diệp hội của Cổ Tiêu bội ngày đó. Trừ cái tên kia ra, còn có một cái tên rất bá đạo khác. Tôi tâm chưởng. Một đấm nát tim. Ngu ngốc. Hai chữ này không ngừng chấn động tri giác đang mơ hồ của Thanh Đồ Quân. Giờ phút này tâm mạch vỡ nát khiến y cảm thấy quặn đau, ánh mắt không cam lòng ngẩng đầu nhìn Tiêu Dương, cố gắng dùng hết chút sức lực cuối cùng, run rẩy nâng tay lên. Lúc này, hai mắt trợn trắng, cánh tay buông thõng. Chết không nhắm. Mật thất phút chốc rơi vào yên lặng, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm Tiêu Dương, kỹ xảo chứa trong một đấm nọ, khống chế tinh diệu hơn tất cả những người ở đây rất nhiều. Con là Niệm Hoa. Ánh mắt Phú Xuyên long lóe lên quang mang. Thấy ông nội không sao, Chu Niệm Hoa cũng yên lòng. Lúc này Chu Niệm Hoa đã bay đến, giọng nói kích động xà vào lòng ông cụ. Trái tim đang căng thẳng cuối cùng đã bình yên trở lại. Lúc này khuôn mặt Chu Hùng vô thức lộ ra sự kinh ngạc, nếu không phải thực sự nghe thấy giọng nói của cháu gái mình, e rằng Chu Hùng đã lập tức né ra rồi, hóa ra Tiêu huynh đệ là cường giả cổ võ. Chu Hùng nghi hoặc đánh giá Chu Niệm Hoa. Ông nội, ông không nhận ra Niệm Hoa nữa sao? Chu Niệm Hoa nhất thời mở to mắt. Giọng nói có chút nghi ngờ. Đôi mắt Chu Hùng lộ ra sự phấn chấn. Tiêu Dương cất bước đi đến, nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng vốn có của Chu Niệm Hoa, lập tức dương mắt nhìn tiến sĩ Chu Hùng, trầm giọng gật đầu nói. Chúng tôi là đặc công đến từ Viêm Hoàng. Chu cô nương, cô quên là giờ mình đang dịch dung à, hai. Cuối cùng lão hủ cũng đợi được các anh. Tốt. Tốt quá rồi. Lúc này Tiêu Dương gật đầu nói. Lần này, lão hủ bị trợ thủ mình tin tưởng nhất bán đứng, suýt nữa bị đảo quốc hạ độc thủ. May là có gian ám thất này làm đường lui cuối cùng bảo vệ tôi, dù bọn họ đến đây tìm nhiều lần, nhưng vẫn không thể phát hiện được chỗ ẩn thân cuối cùng của tôi. Chu Hùng Di nhẹ mắt, đôi mắt lộ ra sự khôn khéo, nhìn đám người Chu Niệm Hoa. Lập tức lên tiếng nói. Nếu không cẩn thận một chút, có lẽ ông nội đã không đợi được bọn con rồi. May là tiến sĩ Chu cảnh giác. Ông nội, ông thêm một ám thất trong mật thất từ khi nào vậy? Ngay cả Niệm Hoa cũng bị ông lừa. Việc này không thể chậm trễ được nữa, nơi này không thể ở lại lâu, chúng ta cứ rời nơi này trước rồi bàn bạc kỹ càng hơn. Đúng, người của Thiên Bảo Sơn Thần Điện để lại một người trong mật thất. Rất có khả năng chúng vẫn còn ở quanh đây. Phú Xuyên Long trầm giọng nói. Chu Hùng dừng lại một chút, đột nhiên hỏi Chu Niệm Hoa. Niệm Hoa, cái vòng cổ tháng trước ông nội tặng con, có trên người con không? Nghe vậy, Chu Niệm Hoa mơ màng, nhíu mày nói. Ông nội, ông tặng con vòng cổ lúc nào? Tiến sĩ Chu Hùng nhắc nhở. Một tháng trước. Chu Niệm Hoa cố gắng nhớ lại, lắc đầu. Ông nội, nếu con nhớ không nhầm, chúng ta đã gần 2 tháng không gặp nhau rồi. Lúc này, tiến sĩ Chu Hùng nở nụ cười. Chu Niệm Hoa nghĩ ngờ. Ông nội, ông. Tiến sĩ Chu đang kiểm tra xem cô là thật hay giả. Lúc này Tiêu Dương mỉm cười nói. Xem ra Chu cô nương đã được thông qua rồi. Chu Hùng gật đầu. Chàng thanh niên này nói không sai, chuyện quan trọng, tôi không thể không cẩn thận, huống hồ, thuật dịch dung của chàng thanh niên này ban nãy khiến tôi được mở rộng tâm mắt rồi. Dừng một lát, Chu Hùng không chần chừ nữa. Mọi người đợi một lát. Dứt lời, bèn xoay người vào trong ám thất. Tiêu Dương tò mò liếc về phía ám thất, không khỏi tò mò hỏi. Chu cô nương, rốt cuộc ông nội cô nghiên cứu thứ gì thế? Sao lại khiến đảo quốc hung hăng xuất quân vậy? Chu Niệm Hoa lắc đầu. Chuyện bí mật như vậy, dù tôi là cháu gái, cũng chẳng biết được. Còn các anh? Tiêu Dương quay đầu hỏi, đám Phú Xuyên Long cũng lắc đầu. Chúng tôi chỉ biết, thành quả nghiên cứu này rất được quốc gia coi trọng, không thể để mất. Bằng không sẽ không liên tiếp cử mấy tiểu đội đến đây, có lẽ có thêm quân tiếp viện cũng không có gì lạ. Lúc này, Phú Xuyên Long quay sang nói. Lão Nhị, Lão Tam, hai người đi trước, để ý tình hình xung quanh, nếu có gì khác thường, lập tức báo cáo lại. Hai người lắc mình rời đi. Tiêu Dương âm thầm gật đầu, đội trưởng của 4 người này rất thô kệch, hành động và lời nói cũng thô kệch, nhưng tâm tư lại rất tinh tế. Bằng không, 4 người thô kệch như vậy ở với nhau, đừng nhắc đến chuyện hoàn thành nhiệm vụ nữa. Bên ngoài màn đêm bao phủ, vô cùng yên tĩnh, đột nhiên, từng đạo thân ảnh mặc trang phục võ sĩ Thiên Bảo Sơn Thần Điện vô thanh vô tức áp sát ngôi nhà gỗ, bao vây cách ngôi nhà gỗ mấy mét. Trong màn đêm phía xa xa, 3 đạo thân ảnh phá không lao đến, đồng thời đáp xuống một nóc nhà cách đó không xa, quan sát căn nhà gỗ phía trước, yên tĩnh không một tiếng động. Cai Tô thần tướng, Sung Súc thần tướng, thật không ngờ hôm nay các người hoàn thành xong nhiệm vụ quay về. Một đạo thân ảnh trong đó cười ha hả nói. Ánh mắt lạnh lùng sắc bén vô thanh vô tức nhìn căn nhà gỗ, đứng ở trung tâm chính là Ono thần tướng, là người chịu trách nhiệm nhiệm vụ ngăn cản lần này của Thiên Bảo Sơn Thần Điện. Vốn là Yoshida Ono, lão tiền bối của gia tộc Ono. Hai người khác, Manabu Kaito và Ayuma Sung Súc, đều là thần tướng của Thiên Bảo Sơn Thần Điện. Thực lực 3 người cực kỳ cường đại, Yoshida Ono và Ayuma Sung Súc đều có cảnh giới thực khí nhị vân trung kỳ. Trong thần tướng của Thiên Bảo Sơn Thần Điện, xếp hạng không hề thấp, còn thực lực của Manabu Kaito càng xếp hàng đầu trong số các thân tướng. Thực khí tam vân sơ kỳ. Thực lực này, dĩ nhiên còn hơn cả Tiêu Dương đang ở thực khí nhị vân hậu kỳ. Trong Thiên Bảo Sơn Thần Điện, có thể so sánh với Manabu Kaito thần tướng, đếm không quá 3 đầu ngón tay. Tối nay Manabu Kaito xuất hiện, hoàn toàn đều xuất phát từ sự trùng hợp. Gã và Ayuma Sung Súc vừa lúc chấp hành xong một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trở về, giữa đường thấy hành động của Yoshida Ono, nên mới tiện thể đi theo. 3 đại thần tướng xuất mã, trừ phi là tiểu đội nòng cốt của Thiên Tử Các Viêm Hoàng xuất hiện, bằng không, các tiểu đội khác chẳng đủ gây uy hiếp với chúng ta. Dường như Yoshida Ono rất quen thuộc với Thiên Tử Các Viêm Hoàng, nhếch môi cười lạnh. Bổn thần tướng thực sự rất muốn đấu với tiểu đội nòng cốt của Thiên Tử Các một phen. Đáng tiếc, tiểu đội nòng cốt của Thiên Tử Các hiện nay hình như đều tập trung lực lượng tiến hành nhiệm vụ nào đó, phái đến Osaka lần này, chẳng qua chỉ là mấy tiểu đội có thực lực trung bình, chẳng qua đến chờ chết mà thôi. Ánh mắt Manabu Kaito hờ hững thoáng nhìn phía trước. Ono thần tướng, ông vẫn cho chung bom mai phục bên trong. Yoshida Ono gật đầu, khẽ cười nói. Ono tôi làm việc, trước nay luôn có thói quen dùng ít sức nhất để giải quyết kẻ địch. Hiện nay bên trong có một vị võ sĩ thần điện đang bàn bạc với tiểu đội đặc công Viêm Hoàng, hy vọng có thể hỏi được tin tức của tiến sĩ Chu Hùng, nếu không, bổn quân chỉ đành cho chúng nổ tung thôi. Hóa ra hôm nay Ono dẫn chúng tôi đến đây, là muốn chúng tôi thưởng thức màn pháo hoa rực rỡ à. Ayuma Sung Súc đứng bên cạnh không khỏi mỉm cười nói. Lúc này tam đại thần tướng đang trò chuyện vui vẻ, không hề đặt nhiệm vụ này vào trong mặt. Quả thật, tam đại thần tướng cùng xuất xã, sức mạnh cường đại cỡ nào, hơn nữa xung quanh cũng đã được phong tỏa, trong nhà còn được chôn bom. Quả thực có thể nói như bắt rùa trong hũ, cầm chắc phần thắng rồi. Cái bọn họ cần bây giờ là bình tĩnh chờ đợi, đợi chuyển biến của tình thế tiếp theo. Trong mật thất, tiến sĩ Chu Hùng bước ra, tiện tay đóng cửa ám thất, gật đầu nói. Chúng ta có thể đi được rồi. Bịch, bịch, bịch. Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Sắc mặt Sử Phúc Long trầm thấp chạy vào, chậm chậm nói. Bên ngoài đã bị đám quỷ kia bao vây rồi. Nghe vậy, trong lòng mấy người chấn động. Có bao nhiêu người? Sử Phúc Long lắc đầu, không thể đoán được, nhưng thực lực của kẻ địch, cường đại chưa từng có. Ánh mắt Sử Phúc Long lóe lên tia kiên kỳ. Trong nhà gỗ có thể cảm nhận được ba đạo khí tức khủng bố. E là, ít nhất cũng cấp bậc thần tướng của Thiên Bảo Sơn Thần Điện. Ba gã thần tướng. Lúc này, sắc mặt Phú Xuyên Long đột biến, lập tức xanh mét. Thực lực thần tướng, ít nhất cũng là cảnh giới thực khí nhất vân, thực lực như vậy, chúng ta căn bản không thể đấu được. Cứ ra khỏi nhà gỗ trước đã. Tiêu Dương trầm ngâm một lúc, trầm giọng nói. Trong nhà có chôn bom, lỡ như người bên ngoài khai hỏa, không cần chúng ta ra tay, chúng ta cũng thịt nát xương tan rồi. Mọi người gật đầu, đi nhanh ra ngoài. Quả là cường đại. Tiêu Dương vừa ra khỏi mật thất, lập tức cảm nhận được ba cổ khí tức thần tướng kia không hề che giấu đang nhìn về phía ngôi nhà gỗ, sắc mặt khẽ động. Hai trong số đó mình chẳng cần phải đặt trong mắt, nhưng cảnh giới của một đạo khí tức còn trên cả mình. Một khi đại chiến, bảy người muốn toàn thân rút khỏi vòng bao vây này, e là rất khó. Dù sao, Chu Hùng và Chu Niệm Hoa cũng là người bình thường, trong lúc chiến đấu căn bản không thể tự bảo vệ mình. Lúc này sắc mặt ai nấy đều trầm lại, cục diện như vậy, thật khiến người ta có cảm giác không thể phá giải được. Mục đích cuối cùng của bọn họ là thành quả nghiên cứu của tiến sĩ Chu Hùng. Cho nên, trước khi xác định tiến sĩ Chu Hùng có trong nhà gỗ hay không, hẳn bọn họ sẽ không lựa chọn kích nổ bom đâu. Nhưng, thực lực bên ngoài cường đại như vậy, nếu họ trực tiếp tấn công vào, chúng ta cũng không thể ngăn cản được. Bọn La Thiên Kỳ đã đi rồi. Chắc chắn tiểu đội La Thiên biết tình hình ở đây. Sử Phúc Long trầm giọng nói. Nếu bọn họ chịu ra tay, tạo hỗn loạn bên ngoài, chúng ta có thể thừa dịp đào tẩu. Không cần trông cậy vào tiểu đội La Thiên. Mọi người lắc đầu, một lúc sau, tầm mắt không tự chủ đều dừng trên người Tiêu Dương. Trong mắt mọi người vị Tiêu Diêm Vương này càng lúc càng thần bí, có lẽ hắn có cách chăng? Chỉ có một kế, cũng chỉ có lựa chọn này thôi. Tiêu Dương trầm ngâm một lúc, đôi mắt kiên định, trầm giọng nói. Đó là, xông thẳng ra. Xông thẳng ra ngoài. Mấy người sững sờ, lập tức lắc đầu cười khổ. Bên ngoài thiên la địa võng, muốn miễn cưỡng đột phá vòng vây, đâu có dễ như vậy. Đôi mắt Tiêu Dương bình tĩnh, chậm chậm nói. Tôi sẽ tạo cho mọi người một lỗ hổng. Nghe vậy, đôi mắt mấy người tỷ đội xích hỏa đều chấn động. Nhưng, anh... Cho dù Tiêu Dương cố gắng hết sức tạo một lỗ hổng để mọi người phá vòng vây, e là bản thân hắn phải đối mặt với trận tấn công bão táp mãnh liệt hơn. Một tâm trạng khó gọi tên lan ra trong lòng mọi người, ánh mắt đều rơi trên người Tiêu Dương. Lúc này Chu Niệm Hoa lắc đầu, cắn chặt môi. Nếu như vậy, Tiêu Dương, anh. Cửu tử nhất sanh. Lúc này, không khí lập tức ngưng trọng, ngụy thân kim đột ngột mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Há hốc mồm, không kìm được nói. Anh chính là tên khốn Tiêu. Giọng nói chỉ dừng lại ở đó. Bốn người đều thừa người ra. Tiêu Dương nhướng mắt cười, đôi mắt sáng như sao, mỉm cười nói. Không sai, tôi chính là tên khốn Tiêu Dương kia.